Nếu là muốn biên cố sự, bổn quân có thể biên đến càng thêm bi thảm. Nhưng làm thần linh phải mặt A mười vạn năm trước Mục Giá Thanh có hay không người này cũng còn không nhất định. Lạc Kim Thư không nghĩ tới Lam Quân vô sỉ như vậy, giận tím mặt nói: khinh người quá đáng, thật coi trở thành thượng vị thần liền không người nào có thể chế tài ngươi thế gian vạn sự, chạy không khỏi một cái công đạo. Lam Quân không chút nào đem Lạc Kim Thư để vào mắt, lấy tu vi hiện tại của hắn tương lai đại thần đều có thể, mà Lạc Kim Thư bất quá thượng vị thần trung kỳ, nhất định tại không lâu sau đó muốn cùng Thiên Sơ Văn Minh cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Thiên đình ai sẽ bởi vì một cái chết 100.000 năm tu sĩ xử trí một vị tương lai đại thần? Lam Quân nói: công đạo giảng chính là chứng cứ, không phải ngươi Kim Thư chân thần định đoạt. Phong Hề nhìn không được, đang muốn tiến lên, Trấn Nguyên trước một bước đi ra, nói: ai đúng ai sai kỳ thật không khó phán đoán. Hồng Trần tuyệt thế lâu biết tận chuyện thiên hạ, vừa vặn Trang tiên sinh ở đây, nếu như không để cho hắn tra một chút Hồng Trần bộ, nhìn xem Mục Giá Thanh năm đó có phải hay không chết ở trong tay Lam Quân. Toàn trường đột nhiên vì đó yên tĩnh. Lam Quân biết rõ Hồng Trần tuyệt thế lâu lợi hại, nắm giữ lấy thiên cung hệ thống tình báo, biết được thế gian hết thảy cơ mật, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trang Thái A thấy mọi người ánh mắt trông lại, lấy ra Hồng Trần bộ, lấy Hồng Trần bút ở phía trên viết ra tên Đào Lam. Tùy theo, liên quan tới Đào Lam hết thảy tin tức đều là tại trên trang giấy nổi lên. Một lát sau, Trang Thái A sắc mặt trở nên ngưng trọng, khép lại Hồng Trần bộ, nói: Hồng Trần đại hội quan hệ trọng đại, như thế ăn oán, hai vị không bằng rời đi phủ thành chủ, thay chỗ hắn giải quyết. Đám người trong nháy mắt sáng tỏ, Thanh Bình Tử cùng Lam Quân quả nhiên là có huyết hải thâm cừu. Vô luận là làm nữ tính tu sĩ hay là Thanh Bình Tử đạo hữu, Phong Hề khó mà áp chế trong lòng lãnh ý, nói: Lam Quân, ngươi còn muốn làm sao rảo biện? Lam Quân vẫn như cũ rất thong dong, nói: một cái chết 100.000 năm tu sĩ thánh cảnh mà thôi, các ngươi hẳn là còn muốn bổn quân đền mạng trên công đức chiến trường cùng tinh không chiến trường. Bổn quân lập xuống công lao, so ở đây tuyệt đại đa số thần linh đều càng nhiều. Thương Hoang hướng Gali Nan sử một đạo ánh mắt. Gali Nan đứng ra ngoài an ủi: Thanh Bình Tử đạo hữu, mọi người đều biết trong lòng ngươi bi thương, nhưng còn xin ngươi lấy đại cuộc làm trọng, tạm thời buông xuống ăn oán cá nhân. Chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là đối kháng địa ngục giới. Bản thần đề nghị Lam Quân đến xuất ra đầy đủ thần thạch bồi thường Thanh Bình Tử đạo hữu. Cai Lan Phây Ly cũng đứng ra nói: đúng, lấy thần thạch bồi thường, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây cũng là Liên công tử muốn xem đến cuộc diện, còn xin Thanh Bình Tử đạo hữu lấy đại cuộc làm trọng. Ở đây chư thần đều là nhìn ra thiên đường giới nhị thần là khiêng ra Hiên Viên Liên tới dọa Thanh Bình Tử, muốn buộc hắn thỏa hiệp. Trương Nhược Trần bi phấn tới cực điểm, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét dài. Trong tiếng gào ẩm chứa cường đại tinh thần lực trùng kích, đem Gali Nan cùng Cai Lan Phây Ly chấn động đến cách mặt đất hướng về sau bay lên, trong miệng thổ huyết không thôi. Thương Hoang đứng tại chỗ bất động, phóng xuất ra thần khí bao trùm Gali Nan cùng Cai Lan Phây Ly, trợ giúp bọn hắn hóa giải luồng tinh thần lực kia trùng kích, bình ổn rơi xuống mặt đất. Gali Nan cùng Cai Lan Phây Ly chỗ nào nghĩ đến Thanh Bình Tử này lại lợi hại như thế, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, xám xịt lui xuống, không còn dám trêu chọc. Mục Giá Thanh cũng không phải là Trương Nhược Trần lập đi ra, mà là từ trên Ngọc Thư Y Man cho hắn nhìn thấy. Trang Thái A cha không được Thanh Bình Tử, nhưng lại có thể cha được bị Lam Quân hại chết Mục Giá Thanh. Dạng này cũng liền đủ trì giao, thật sự là không hiểu rõ Trương Nhược Trần đến cùng đang hát một màn nào. Nhưng hắn sẽ bốc lên bại lộ phong hiểm, náo ra động tính lớn như vậy, tất nhiên là có trọng đại nguyên nhân. Nàng lo lắng Trương Nhược Trần một khi xuất thủ, rất dễ dàng tại Trang Thái A cùng Hiên Viên Liên trước mặt bại lộ. Thế là rút ra Tích Huyết kiếm, trên thân huyết khí trùng thiên, nói: nếu là Thanh Bình Tử tiền bối huyết hải thâm cửu, làm Côn Lôn giới thần linh, há có thể khoanh tay đứng nhìn Đào Lam? Ngươi nếu có thể tiếp ta 10 kiếm, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Tốt một cách đại uy đại đức nữ thánh hoàng, ngươi mới thành thần bao lâu, dám đối bản quân nói ra cuồng vọng như vậy? Lam quân cười lạnh: đi ra, bần đạo muốn đích thân lấy tính mệnh của hắn. Ai cũng đừng nhúc tay vào. Trương Nhược Trần hai mắt xích hồng như máu, đem Thanh Bình kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất, đem phủ thành chủ mặt đất trận pháp minh văn nhao nhao kích hoạt, quang văn ước vạn đạo, hà thải bay đầy trời. Thanh Bình kiếm là thứ thần cấp chí tôn thánh khí, chí tôn chi lực bạo phát đi ra, đơn giản như là thiên băng địa liệt đồng dạng, đem chư thần đều là đẩy lui ra ngoài. Liền ngay cả Chỉ Giao cũng tóc dài bay lên, liên tiếp lui lại mấy bước. Chỉ có Không Xe Hoàng Kim tách ra quang hoa sáng tỏ, đậu ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào. Thương Hoang gặp trong Không Xe Hoàng Kim Hiên Viên Liên không có xuất thủ ngăn lại, lập tức minh bạch nó tâm ý, nói: nếu Thanh Bình Tử đảo hữu hận ý khó bình, hôm nay chúng ta liền cho hắn một cái cùng Lam quân quyết chiến cơ hội. Bản thần đi mở mang chiến trường, miễn cho hủy hỏa trùng đại hội. Lập tức hai tay của hắn bóp chỉ, quy tắc thần văn như thủy triều tử mi tâm tuôn ra, diễn hóa ra một góc thần cảnh thế giới, đem Trương Nhược Trần cùng Lam quân cưỡng ép lôi kéo đi vào chiến trường. Một nửa tại phủ thành chủ, một nửa ở trong thần cảnh thế giới. Xá giới tại Tây Phương vũ trụ xếp hạng thứ 3, thực lực gần với Tây Thiên Phật giới. Xá giới mặc dù trên danh nghĩa quy về chúa tể thế giới thiên đường giới thống soái, nhưng bởi vì thực lực cường đại, chư thần san sát, cùng thiên đường giới là có nhất định đánh cờ năng lực. Thương Hoang tự nhiên là có lôi kéo Lam quân ý đồ. Hắn thấy, coi như Thanh Bình Tử tu vi mạnh hơn, chỉ cần không có đạt tới đại thần cấp độ, muốn giết Lam quân chính là việc không thể nào. Lại nói, cho dù ngoài ý muốn nổi lên, còn có hắn tại, đủ để trợ giúp Lam quân hóa giải hết thảy nguy hiểm. Ta đến đốc chiến chỉ giao đi hướng Thương Hoang thần cảnh thế giới. Một tầng quy tắc thần văn màn sáng nổi lên, đưa nàng ngăn cản. Soạt huy kiếm một chém, huyết sắc kiếm khí phá vỡ quy tắc thần văn. Chỉ giao cưỡng ép giáng lâm đến trong thần cảnh thế giới, cầm kiếm đứng ngạo nghễ cùng Thương Hoang rằng co. Thương Hoang trong con mắt một đạo kinh hãi lói lên một cái rồi biến mất. Trong phủ thành chủ, thần linh khác không khỏi bị Chỉ Giao bạo phát đi ra thực lực rung động. Nàng mới thành thần bao nhiêu năm thế mà đã có thể mạnh mẽ xông tới Thương Hoang thần cảnh thế giới. Thương Hoang thế nhưng là đứng tại đại thần phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại, Vô Lượng Tôn Giả, Thất Tinh Tù Long. Trương Nhược Trần khắc họa ra phù văn cùng Thanh Bình kiếm kết hợp với nhau, chỉ một thoáng, một kiếm hóa thành thất kiếm. Thất kiếm lại diễn hóa ra 7749 kiếm, 2,401 kiếm, 576,4,801 kiếm. Tất cả kiếm quang hội tụ thành 7 đầu kiếm khí trường hà, hướng Lam quân cuồn cuộn cuốn tới. Lam quân chỗ nào ngờ tới một cách đột nhiên xuất hiện đạo sĩ lại lợi hại như thế. Trên thân áp lực đại tăng, toàn thân thần khí đều quán chú tiến trong tay quạt xíp. Quạt xíp 12 cây nan quạt, hóa thành 12 chuôi ngọc kiếm bay vút lên trời, kết thành một tòa kiếm trận. Vù vù, kiếm khí kịch liệt đụng nhau, thần khí ba động mãnh liệt, làm cho Thương Hoang không thể không toàn lực ứng phó trèo chống thần cảnh thế giới. Không nghĩ tới Thanh Bình Tử không chỉ có phù đạo lợi hại, tạo nghệ trên kiếm đạo cũng cao minh như vậy. Thanh Bình Tử tu vi võ đạo không kém Lam quân, mà bây giờ kiếm đạo cùng phù đạo kết hợp với nhau, hiển nhiên là thắng qua Lam quân một mảng lớn. Lấy bản thân ý kiến, Lam quân sẽ chỉ so với các ngươi trong tưởng tượng bị bại càng nhanh. Đừng quên Thanh Bình Tử trong tay chuôi kia Thanh Bình kiếm, thế nhưng là thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Các ngươi chớ xem thường Lam quân, hắn bộ kiếm trận kia mặc dù không bằng thanh bình kiếm, nhưng cũng là một bộ hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí. Đại thần phía dưới, có bao nhiêu người có thể đủ chấp trưởng hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí truyền thuyết? Lam Quân từng đi theo danh kiếm thần học kiếm. Kiếm đạo tạo nghệ không phải bình thường. Danh kiếm thần tính là gì các ngươi đừng quên, thanh bình tử sư tôn thế nhưng là thượng thanh. Trong truyền tống, đạt đến vô lượng cảnh. Luận kiếm đạo, kiếm thần giới cùng Côn Lôn giới so ra kém xa đâu. Trương Nhược Trần không muốn bại lộ thân phận, một mực tại áp chế tu vi của mình, lấy tinh thần lực che giấu khí tức, che đậy thương hoang cảm giác. Nói đến thương hoang ngược lại là giúp hắn đại ăn. Nếu như là tại trong phủ thành chủ giao thủ, lấy trang thái tinh thần lực cùng cảm giác bén nhạy, tăng thêm tu vi sâu không lường được hiên viên liên, Trương Nhược Trần thật đúng là không dám hứa chắc không lộ ra sơ hở. Nhưng tiến vào thương hoang thần cảnh thế giới cũng liền chỉ cần giấu riêng được hắn một người là được. Thương hoang mặc dù võ đạo tạo nghệ cường đại, đại thần phía dưới có thể xưng vô địch, càng là chân lý sứ giả. Thế nhưng là luận tinh thần lực cùng cảm giác, cùng trang thái A so ra, hiển nhiên vẫn là có khoảng cách. Không sai biệt lắm Trương Nhược Trần một mực tại tính toán thời gian. Dựa theo suy tính, lúc này Phượng Thất cũng đã từ Thanh Liên Môn tiến nhập phủ thành chủ, cùng Thanh Thần gặp mặt. Không cần lo lắng bên này chuyện phát sinh, đem hắn sợ quá chạy mất. Trước đó, Trương Nhược Trần sở dĩ không có cho phép Trì Giao xuất thủ, cũng là bởi vì muốn bắt bóp đánh tan Lam Quân tinh chuẩn thời gian. Bích Lạc Hoàng Tuyển, Trương Nhược Trần trên thân thần mang một vòng phóng xuất ra, cùng kiếm khí đem kết hợp. Dưới chân đại địa bị cải biến, hóa thành một đầu tinh không hoàng tuyển. Hai tay cầm thanh bình kiếm, không biết bao nhiêu đạo chí tôn minh văn khôi phục, kiếm khí như muốn xuyên thủng thương hoang thần cảnh thế giới. Bích Lạc Hoàng Tuyển trong truyền thuyết Bích Lạc Tử tự sáng tạo kiếm pháp Bích Lạc Hoàng Tuyển, đây chính là vô lượng cấp thần thuật. Có thần cảnh kinh hô, chúng ta đều đánh giá thấp thanh bình tử tu vi, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Oanh, thương hoang thần cảnh thế giới bị kiếm ý trùng kích đến mãnh liệt chấn động. Bạch bạch bá, một kiếm đâm ra, tinh không hoàng tuyển đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ phun trào ra ngoài. Thương hoang thần cảnh thế giới đại địa trong một sầm sụp đổ, lan tràn hướng Lam Quân. Thượng vị thần đại viên mãn sao? Thương hoang ánh mắt trầm xuống, tay phải nâng quá đỉnh đầu. Giữa thiên địa chân lý quy tắc liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ. Hai người bọn họ quyết chiến, ngươi hay là chớ có nhúc tay. Trì Giao quanh người diễn hóa ra ngũ thải hỗn độn hải dương, hai tay cầm tích huyết kiếm, đột nhiên hướng đại địa đâm xuống, làm cho thương hoang không thể không dẫn động chân lý quy tắc. Cùng nàng một kiếm này đối kháng, rốt cuộc vô lực viện trợ Lam Quân. Vạn cổ thần đế 312 chương 3020 tu la đối mặt Trương Nhược Trần một kiếm tuyệt thế vô địch này. Lam Quân trên trán hiện ra tinh mịn mồ hôi, gân xanh bạo đột, hét lớn một tiếng, kiếm túng thiên hạ 12 chuôi ngọc kiếm hợp lại làm một, hóa thành một thanh vạn trượng cử kiếm, thần mang ngập trời, cùng thanh bình kiếm đâm ra tinh không hoàng tuyển đụng vào nhau. Ầm ầm, tinh không hoàng tuyển cuồn cuộn không dứt, như có ước vạn tinh thần chi lực gia trì trong đó, phá vỡ dài vạn trượng sáng tỏ kiếm mang, trùng điệp trùng kích trên người Lam Quân. Lam Quân phát quan vỡ vụn, tóc dài xóa xuống, cắn chặt răng răng, hiển hóa ra thần cảnh thế giới, cùng tinh không hoàng tuyển đối kháng. Trương Nhược Trần chờ chính là Lam Quân phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Bởi vì một vị thần linh, nếu như ẩn tàng có bí mật, bí mật này tất nhiên giấu ở trong thần cảnh thế giới. Định thần nhìn lại, tại Lam Quân thần cảnh thế giới chỗ sâu nhất, Trương Nhược Trần nhìn thấy một tòa mọc đầy cây đào thần sơn. Ngọn núi nguy nga cao ngất, khắp nơi đều là vách núi treo leo, chừng mấy chục vạn trượng cao. Bạch Trương Nhược Trần từ trong tinh không hoàng tuyển xông ra, một kiếm đánh bay Lam Quân. Thanh bình kiếm mũi kiếm từ Lam Quân phần bụng một mực kéo tới phải cái cổ, vỡ ra áo giáp, lưu lại một đạo thật sâu miệng máu.

liền có thể áp chế nó tự bảo thần nguyên ý chí. Nhưng Lam Quân tình huống cùng này hoàn toàn khác biệt. Nguy rồi thương hoang nhìn thấy Lam Quân từng tấc vỡ ra thần khu. Thậm chí trông thấy hắn thần nguyên rạn nứt. Thần quang từng đạo phát ra. Tâm thẳng hướng đáy cốc lặn xuống. Muốn rút đi. Đã là không kịp. Một vị thượng vị thần đỉnh phong thần linh tự bảo thần nguyên cấp độ kia lực hủy diệt đơn giản không thể tưởng tượng. Soạt đột nhiên. Thương hoang phát hiện quanh người xuất hiện lít nha lít nhít thời gian ấm ký điểm sáng. Toàn bộ thời không như là đứng im. Thời gian ấm ký điểm sáng. Từ không xe hoàng kim chung quanh đản sinh ra. Hội tụ hướng Lam Quân. Ngưng tụ thành một cái to lớn thời gian chi thủ. Tại thời gian chi thủ lòng bàn tay. Lam Quân thân thể nhanh chóng khô héo. Biến chất. Mục nát. Cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Cùng từng khối thần nguyên mảnh vỡ. Mà thần nguyên bảo phát đi ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tại trong thời gian dài dằng dặc. Từ từ tiêu tán. Dung nhập thương hoang thần cảnh thế giới. Gặp lực lượng hỗn loạn bình ổn lại trong phủ thành chủ chư thần. Lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thượng vị thần đỉnh phong thần linh tự bảo thần nguyên. Quá kinh khủng. Coi như trong phủ thành chủ phòng ngự thần trận cường đại. Bọn hắn vẫn như cũ sợ mất mật. Thương hoang khom người hướng không xe hoàng kim cúi đầu. Nói. Đa tả liên công tử ăn cứu mạng. Cùng ban thưởng thần lực chi tình. Hấp thu Lam Quân thần lực. Thương hoang gần đây nhất định có thể phá cảnh đến Thái Chân. Đáng tiếc vừa rồi bản công tử phân tâm đến nơi khác. Dẫn đến Lam Quân thế mà tự bảo thần nguyên thành công. Không nghĩ tới lực lượng vận mệnh đáng sợ như thế. Có thể cho một vị thượng vị thần đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Hiên Viên Liên trầm mặt một lát. Lại nói. Ở đây phàm là cùng Lam Quân có liên quan thần linh. Không cần lại tham gia hỏa chủng đại hội. Xin mời Trang tiên sinh dẫn bọn hắn đi đâu xuất thành bên ngoài quân doanh. Tinh không chiến trường thần chiến kết thúc trước đó. Ai dám bước ra quân doanh một bước. Giết chết bất luận tội. Thương hoàng. Ngươi cũng đi đi. Thương hoang âm thầm thở dài một hơi. Nói. Đây là nên ta cùng Đào Lam tư giao rất tốt. Hay là chân lý sứ giả. Nhưng không có nhìn thấu hắn là tu la. Tự nhiên không cách nào rũ sạch hiểm nghi. Trang tiên sinh một người sợ còn nhìn không nổi ta. Xin mời liên công tử phong ấm ta tu vi. Không cần ngươi nếu dám chạy ra quân doanh. Bản công tử tự mình chém ngươi. Hiên Viên Liên nói. Nguyên lai thiên hồ mỗ mỗ trấn thủ tại thần vương phủ. Lần này liền nói đến thông chương nhược trần trước đó tất cả nghi hoặc đều giải khai. Hỏa chủng đại hội nếu là phát sinh biến đổi lớn. Có thể dẫn dắt rời đi dục thần vương. Nhưng. Còn có thiên hồ mỗ mỗ canh giữ ở nơi đó. Phượng thất cùng địa ngục giới thần linh căn bản không đến gần được trận linh. Còn nhất định phải đem thiên hồ mỗ mỗ kiềm chế lại làm sao kiềm chế đương nhiên là giải tam sát thi độc. Dựa theo phượng thất kế hoạch. Do trương nhược trần bổ thiên cảnh thần linh này. Đi trợ giúp thiên hồ mỗ mỗ hóa giải thi độc. Tất nhiên là muốn hao phí đại lượng thời gian. Hắn muốn chính là thời gian này. Cách khác đã không cần suy đoán phượng thất tất nhiên có vấn đề. Phượng thất là thượng vị thần đỉnh phong. Mà thanh thần là trung vị thần sơ kỳ. Mặc dù có trận pháp phù trợ. Cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đây chính là vì cái gì trương nhược trần mười phần vội vàng muốn chạy trở về nguyên nhân đâu xuất thành thành chủ lạc kim thành trong đại điện tiếp khách. Thần chiến đã bộc phát. Phượng thất sau khi đến. Thật lâu không thấy lạc kim thành hiện thân. Cũng không thấy thanh thần xuất ra lạc thư thác ấm quyền. Lập tức biết được chính mình trúng kế. Sự kiện kia rất có thể đã bại lộ. Thế là hắn cưỡng ép rời đi. Thanh thần thấy vậy tự nhiên là càng thêm tin tưởng trương nhược trần suy đoán. Lập tức kích hoạt trong đại điện trần pháp. Đem phượng thất khốn cấm. Khi trương nhược trần chạy đến thời điểm trong đại điện thần chiến đã kết thúc. Phượng thất lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Đem tất cả trần pháp đều phá hủy. Lấy quy tắc thần văn ngưng tụ ra một cái trường dài hỏa diễm phượng trào. Đem thanh thần nhỏ nhắn mềm mại thân thể. Bóp tại trong trào ấm. Hắn lạnh nhạt trầm xuống mà nói. Nói ngươi là thế nào phát hiện thanh thần gian nan cùng sắc bén phượng hoàng thần trảo đối kháng. Nhưng đầu ngón tay vẫn như cũ từng tấc đâm vào thân thể. Tuôn ra thần huyết. Thần diễm thông qua vết thương. Xâm nhập nhục thân. Luyện hóa thần hồn của nàng. Phượng thất. Thần vương xem ngươi như là thân tử. Tại ngươi bị bộ tộc phượng hoàng xa lánh thời điểm. Truyền cho ngươi đại đạo. Giúp ngươi bước vào thần cảnh. Chứ không có đem lạc thư giao cho ngươi lính hội. Khác đãi ngộ cùng kim thành. Kim thư không có gì khác nhau. Ngươi chính là báo đáp như vậy lão nhân gia ông ta thanh thần lấy cường đại ý chí để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Phượng thất ánh mắt đã là có chút điên cuồng. Tiếng giống nói. Mau nói. Còn có ai biết chuyện này là lạc kim thành. Hay là lạc kim thư phúc phúc một cây phượng hoàng móng vuốt. Trực tiếp đâm xuyên ngực thanh thần. Thần diễm trải rộng toàn thân của nàng. Bành cửa đại điện bị Trương Nhược Trần một trưởng vỗ mở. Phượng thất. Ta người thần nữ thập nhị phường. Cũng là ngươi có thể ức hiếp. Trương Nhược Trần nhanh chân hướng về phía trước. Đâm thẳng đâm hướng phượng thất đi đến. Ngươi là người phương nào? Phượng thất biết rất rõ ràng hướng mình đi tới chính là Hoàng Ngưu đạo nhân. Nhưng trong lòng bản năng cảm thấy đó căn bản không phải cái gì Hoàng Ngưu đạo nhân. Cho nên mới sẽ kìm lòng không được hỏi ra một câu như vậy. Ngươi không cần biết. Trương Nhược Trần trên thân một đạo vòng tròn thái cực hiển hiện ra, trùng kích trên người Phượng Thất. Phượng Thất là thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, đứng tại dưới đại thần đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng bị vòng tròn thái cực tấn công một đòn, như là một mảnh thần hải đánh vào trên thân, ngập trời chi thế không cách nào ngăn cản, thân thể bay ra ngoài. Do quy tắc thần văn ngưng tụ mà thành phượng hoàng trảo ấm tiêu tán theo. Thanh thần đấm máu thân thể. Từ giữa không trung rơi xuống. Phượng thất thể nổi huyết khí quay cuồng. Thần khí chẳng biết tại sao hỗn loạn không ngớt. Nhìn về phía Trương Nhược Trần khuôn mặt gầy còm kia. Rung động trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Căn bản không sinh ra đối kháng chi tâm. Soạt trên lưng một đôi cánh chim phượng hoàng hiện ra. Thi triển ra bộ tộc phượng hoàng tốc độ loại thần thông thải phượng quy khứ. Lập tức. Trong đại điện xuất hiện lít nha lít nhít phượng thất thân ảnh. Phượng thất những thân ảnh này hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang từ từng cách phương hướng liền xông ra ngoài. Vô dụng. Ngươi cho rằng chính mình hôm nay còn có thể đi đến rơi trong cận thân 18 trượng. Trương Nhược Trần tự tin dưới đại thần vô địch. Mà lại. Không có bất kỳ cái gì thần linh trốn được. Cánh tay như thiểm điện. Giống như cực quang. Ôm đồm ra ngoài. Bắt phượng thất bản thể một cái cánh chim. Lập tức trong đại điện phượng thất tất cả thần ảnh. Toàn bộ đều tiêu tán mà ra. Trương Nhược Trần nhấc chân đạp xuống. Rơi vào phượng thất trên lưng. Đem hắn trùng điệp dẫm lên trên mặt đất. Thể nổi vang lên thần cốt vỡ nát tiếng nổ đùng đoàng. Cùng lúc đó. Huyết quang lấp lóe, phượng thất trên lưng cánh chim kia trực tiếp bị Trương Nhược Trần tay không kéo xuống tới. Phượng thất chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy địch nhân. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vốn là tôn làm phượng hoàng. Giờ phút này lại như một cái giống như chim cút nhỏ yếu. Bị phất tay giơ chân ở giữa chấn áp. Trương Nhược Trần thu chân về. Đem bên cạnh bị thần khí xông đổ thần thiết đúc long ỉ đỡ thẳng. Ngồi xuống. Nói đi. Thiên thần tế sư ở nơi nào? Vừa rồi Trương Nhược Trần dò xét phượng thất thần cảnh thế giới. Không có phát hiện thiên thần tế sư. Phượng thất thân thể không cách nào động đậy. Bị phong ở trong không gian. Khó có thể tin nhìn xem Trương Nhược Trần. Trong miệng thì thầm. Không có khả năng. Không có khả năng a. Ngươi làm sao có thể là hắn? Ngươi đến cùng là ai? Thanh thần chậm rãi đi tới. Lấy ánh mắt cảm kích nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nói. Ta lại thiếu thần nữ thập nhị phường một cách mạng. Lúc trước Trương Nhược Trần vào cửa câu kia ta người thần nữ thập nhị phường. Cũng là ngươi có thể ức hiếp. Khơi gợi lên nàng đã lâu mà ấm áp hồi ức. Để nàng nghĩ đến năm đó cứu nàng thoát ly khổ hải bạch hoàng hậu. Mà lại. Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực. Là thật đưa nàng kinh sợ.

Vì cái gì xa xa không xe hoàng kim một lần nữa bộc phát ra sáng tỏ quang hoa, sau đó lại tiêu tán ra từng đạo quang ngân màu vàng tràn ngập mảnh không gian này. Hiên Viên Liên thanh âm truyền ra, thần vương nếu muốn diệt khẩu tốt nhất ngay cả bản công tử cùng một chỗ giết chết. Dục thần vương bỗng nhiên đổi giận thành cười, trong tiếng cười tràn ngập vô hạn đắng chát cùng bất đắc dĩ, buồn bã nói: Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Trương Nhược Trần nói: chỉ đổ thừa thần vương không đủ tâm ngoan, giết cửu dư thần quân lại buông tha chúng ta, nếu không ta còn không dám như thế suy đoán. Kỳ thật sơ hở lớn nhất hay là đâu xuất thành hôm nay phát sinh nhiều như vậy sự tình, thần vương đại nhân rõ ràng ngay tại trong thành lại giống như là hoàn toàn không biết đồng dạng. Liền xem như muốn thôi động hộ giới thần trận cùng điều khiển cửu cung thần ấm, cũng không trở thành như thế đi, chỉ là đáng thương phượng thất. Đối với ngươi là trung thành tuyệt đối, cho dù là trước khi chết thời điểm, vẫn như cũ không quên đem chúng ta lực chú ý hướng thiên hồ mỗ mỗ trên thân dẫn. Dù là chính mình chết tại tam sát thi độc phía dưới, cũng muốn đem bí mật thâm tàng. Nghe được tên phượng thất, dục thần vương tâm tình cùng khí tức xuất hiện chấn động mãnh liệt. Hắn nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy thương cảm, nói: đúng vậy a, ngươi nói đúng, hắn là bởi vì bản tỏa mà chết, bản tỏa mới là hại chết hắn người kia. Thế nhưng là bản tỏa không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Trong không xe hoàng kim vang lên Hiên Viên Liên thanh âm, nói như thế, phượng thất đem Trương Nhược Trần có thể giải tam sát thi độc sự tình nói cho bản công tử, nhưng thật ra là muốn mượn giải độc kiềm chế thiên hồ mỗ mỗ dạng này, chẳng phải ai cũng không cần tổn thương sao? Dục thần vương cười khổ một tiếng. Trương Nhược Trần nói: kỳ thật đó cũng không phải ngươi kế hoạch thứ nhất, thần vương căn bản nhất mục đích chính là để địa ngục giới thần linh hủy đi hộ giới thần trận, mà lại chính mình còn muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến, không thể để cho thiên đình chư thần nhìn ra bất luận sơ hở gì. Nhưng coi như hỏa chủng đại hội phát sinh biến đổi lớn, cũng chỉ có thể đưa ngươi chính mình hấp dẫn tới. Trong thần vương phủ còn có thiên hồ mỗ mỗ tỏa chấn, địa ngục giới thần linh căn bản là không có cách đắc thủ. Thiên hồ mỗ mỗ tính cách quái gì cùng ai cũng không hợp, nhưng lại có một vị cháu gái cửu vĩ tâm hồ. Thế là thần vương đại nhân sai phái ra phượng thất đi hướng yêu thần điện cùng cửu vĩ tâm hồ tiếp xúc. Tại yêu thần điện cụ thể xảy ra chuyện gì ta đoán không được, nhưng yêu thần điện đối với thiên sơ văn minh hỏa chủng tất nhiên là có ý tưởng. Mà vừa lúc phượng thất là thần vương đại nhân đệ tử, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy một cái câu thông cầu nối? Chỉ cần phượng thất lấy hỏa chủng làm mồi nhử, yêu thần điện tất nhiên là sẽ đáp ứng hắn tất cả yêu cầu. Tỷ như phượng thất nói hắn biết phong tộc đại thánh vận chuyển tài nguyên lộ tuyến, muốn cướp đoạt khoản tài nguyên này. Làm yêu thần điện hỏa chủng sứ giả cửu dư chân quân, làm sao có thể không vừa lòng hắn nhu cầu này? Nhưng cái này hoàn toàn chúng phượng thất kế, phượng thất khống chế một chi cốt tộc quân đội, sử dụng âm thương thi độc, mà cùng hắn đồng hành còn có cửu vĩ tâm hồ cùng cửu dư thần quân. Chỉ cần việc này bị người phát hiện, tất cả mọi người tất nhiên sẽ hoài nghi đến cửu vĩ tâm hồ trên thân, từ đó hoài nghi đến thiên hồ mỗ mỗ trên thân. Ngày ấy coi như ta không có từ nơi đó trải qua, phượng thất cũng tất nhiên sẽ kéo tới phong hề đuổi tới mới thôi. Một khi phong tục hoài nghi đến thiên hồ mỗ mỗ trên thân, thiên hồ mỗ mỗ nơi nào còn có cơ hội tiếp tục đợi tại thần vương phủ trọng yếu như vậy địa phương? Mục đích của ngươi cũng liền nhẹ nhóm đạt tới. Đáng tiếc phượng thất hay là quá mềm lòng, không muốn hại vô tội thiên hồ mỗ mỗ. Cho nên gặp ta có thể giải âm thương thi độc, liền trăm phương ngàn kế để cho ta đi giúp thiên hồ mỗ mỗ giải tam sát thi độc. Kể từ đó cũng có thể kiềm chế lại thiên hồ mỗ mỗ. Nhưng chính là bởi vì hắn nhất thời mềm lòng này, để cho ta hoài nghi đến trên người hắn. Cũng là ta dẫn đạo phong hề cùng phong tộc thần linh, đem đầu mâu chỉ hướng phượng thất. kế hoạch của các ngươi đến tận đây đã là thất bại trong gang tấc. Dục thần vương nhìn thật sâu Trương Nhược Trần một chút, nói: trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lại có thể đem chọn sự kiện thấy như vậy chi thấu, cũng là khó được. Khó trách Lạc Cơ đối với ngươi đánh giá cao như vậy. Ngươi nói những này, mặc dù cùng chân tướng có chút chênh lệch, nhưng cũng đoán đúng 7-8 phần. Bất quá, ngươi cho rằng chúng ta thật thất bại trong gang tấc sao? Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng. Dục thần vương nói: ngươi biết vì sao Cửu Dư tại biết bản tỏa kế hoạch đằng sau, biết yêu thần giới không cách nào đạt được hỏa chủng đằng sau, sẽ còn giúp bản tỏa thôi động chuyện này có thể hấp dẫn Cửu Dư? Chỉ có chân lý áo nghĩa. Trong không xe hoàng kim vang lên Hiên Viên Liên thanh âm: Liên công tử, ngươi sai. Đối với lượng tổ chức thành viên tới nói, bọn hắn muốn chính là hủy diệt, muốn chính là tinh không chiến trường phong bạo tới càng thêm mãnh liệt. Dục thần vương cầm lấy cốt địch, trong cốt địch tuôn ra từng sợi huyết vụ. Cửu Dư thần quân tiếng kêu thảm thiết ầm ầm vang lên, tinh thần ý chí vẫn như cũ còn không có bị ma diệt. Một đạo Trương Nhược Trần hơi có vẻ nhìn quen mắt chữ lượng thần văn ấm ký lơ lửng tại trong huyết vụ. Lượng tổ chức đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Dục thần vương không có giải thích, thu hồi cốt địch. Không xe hoàng kim trầm mặt nửa ngày, mới lại âm thanh lạnh lùng nói: vậy hắn hoàn toàn chính xác đáng chết. Trương Nhược Trần gặp bọn họ đối với lượng tổ chức giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói. Ý thức được ba chữ này tất nhiên không thể coi thường, thế là âm thầm ghi lại. Dục thần vương một lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói: ngươi biết ngươi tính sót chỗ nào sao? Biến mất thiên thần tế tự. Trương Nhược Trần nói. Dục thần vương nhẹ gật đầu, nói: kỳ thật bản tỏa đích thật là điều động phượng thất đi cùng tử thần điện tiếp xúc, biểu đạt quy hàng ý nguyện. Nhưng đây đều là lợi dụng bọn hắn trò xiếc mà thôi. Thật đến hộ giới thần trận trận hủy thời điểm, bản tỏa sẽ trước tiên sẽ tiến vào thiên sơ văn minh, tất cả địa ngục giới thần linh toàn bộ trấn áp. Trương Nhược Trần hỏi: thiên thần tế tự có phải hay không tại Cửu Vĩ Tâm Hồ trong thần cảnh thế giới? Ngươi rất thông minh. Dục thần vương nói: thiên hồ mỗ mỗ người này tính tình cổ quái, đây vốn là khuyết điểm của nàng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại trở thành bản tỏa không làm gì được nàng địa phương. Duy chỉ có Cửu Vĩ Tâm Hồ là nàng chỗ yếu hại. Bản tỏa nói cho Cửu Vĩ Tâm Hồ, chỉ cần nàng giúp bản tỏa làm thành chuyện này, bản tỏa liền xin mời lão thiên chủ vì thiên hồ mỗ mỗ giải tam sát thi độc. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng. Nhưng Cửu Vĩ Tâm Hồ là người biết chuyện, sau khi chuyện thành công, ngươi tất nhiên sẽ giết nàng diệt khẩu. Dục thần vương nhìn về phía Đâu Xuất Thành phương hướng, ánh mắt tràn đầy ước ao và kỳ vọng, nói: trận chiến tranh này không có khả năng lại mang xuống, lại mang xuống. Toàn bộ thiên sơ văn minh thần khí, thánh khí, linh khí, thậm chí là sinh mệnh tinh khí đều sẽ bị rút khô, biến thành đất chết, biến thành trong tinh không những từng khỏa tinh cầu chết héo kia. Dựa vào cái gì? Ai nhanh, địa ngục giới cũng nhanh muốn hành động. Chỉ cần hộ giới thần trận một hủy, bản tỏa liền có thể để bảo vệ thiên đình chư thần cùng thánh cảnh đại quân danh nghĩa, đem chọn tòa thiên sơ văn minh đại thế giới thu nhập vào thần hải, rút lui đến tinh không phòng tuyến hậu phương. Đến lúc đó cũng không cần chết rồi, ai cũng không cần chết. Không đúng, các ngươi phải chết. Cao ba trưởng không xe hoàng kim bỗng nhiên hiện ra đại lượng minh văn, hóa thành một đạo thần quang màu vàng, hướng tình không lưu ly cháo tường ánh sáng va đập tới, dự định đào tẩu. Thời gian ấm ký điểm sáng ngưng tụ thành một mảnh hải dương, ngăn tại Dục thần vương trước mặt. Dục thần vương thanh âm du dương vang lên: Liên công tử, tại một vị vô lượng cảnh thần linh trước mặt, ngươi làm sao có thể có cơ hội đào tẩu? Bành không xe hoàng kim bị một cái quy tắc ngưng tụ mà thành đại thủ ấm từ giữa không trung đập xuống, rơi vào trong biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Giữa thiên địa thời gian ấm ký điểm sáng toàn bộ đều chôn vùi. Ngươi trên thời gian chi đạo tạo nghệ, tựa hồ cũng không tệ lắm, bản tỏa đối với thời gian chi đạo cũng hơi có nghiên cứu. Tốt à. Lợi dụng thời gian giết ngươi. Dục thần vương đứng tại chỗ, hơi hợt đưa bàn tay nâng quá đỉnh đầu. Lập tức, một đầu cuồn cuộn thời gian trường hà ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống, như ngân hà thác nước, liên tục không ngừng trùng kích tại trên không xe hoàng kim. Không xe hoàng kim bị thời gian trường hà ép tới không cách nào động đậy. Thời gian phi tốc trôi qua. Ma diệt hiên viên liên thọ nguyên. Trương Nhược Trần vội vàng mở miệng ngăn cản. Nói. Thần vương. Ngươi thật sự cho rằng đem tất cả người biết chuyện toàn bộ giết chết, liền không chây vào đâu được. Không người biết được ngươi muốn bảo trụ thiên sơ văn minh đại thế giới tâm. Ta có thể hiểu được. Nhưng. Lão nhân gia ngươi đã bị cố chấp niệm này che đậy lý trí. Ngươi cho rằng ngươi những thủ đoạn này có thể giấu riêng được nhị thập chư thiên, có thể giấu riêng được hảo thiên. Trương Nhược Trần không phải muốn cứu hiên viên liên, mà là muốn cứu dục thần vương, muốn cứu thiên sơ văn minh. Từ Trương Nhược Trần ngay từ đầu bốc lên to lớn hung hiểm, trực tiếp hô ra dục thần vương thân phận một khắc này, chính là ý nghĩ này. Không hy vọng hắn tiếp tục sai thêm nữa. Cuối cùng làm cho thiên sơ văn minh ngay cả hỏa chủng đều không gánh nổi. Bản tỏa đã không có đường lui, các ngươi hai vị cũng lên đường đi, xin lỗi rồi, thật thật xin lỗi. Dục thần vương trong mắt nước mắt bị thần khí sấy khô, dẫn động ra một đầu khác thời gian trường hà. Sóng cả mãnh liệt hướng Trương Nhược Trần cùng chỉ giao bay đi. Soạt, hai người bọn họ đã bị dục thần vương thần niệm khóa chặt. Cố trận kia, cố thế kia, tựa như 100 nhìn thần tác quấn thân, vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều khó mà chuyển bước. Đây cũng là trên tu vi tuyệt đối chênh lệch. Trương Nhược Trần nhìn về phía trì sao, nói: đều tại ta, lần này là thật xen vào việc của người khác. Trì sao không nói một lời, chỉ là gian nan đưa tay trái ra, xông phá thần niệm trận vực, cùng Trương Nhược Trần bàn tay khấu chặt cùng một chỗ, trực diện mãnh liệt thời gian trường hà. Bành thời gian trường hà tại khoảng cách Trương Nhược Trần cùng chỉ giao còn có 3 trượng vị trí đột nhiên tản ra, giống như pháo hoa chói lọi. Một cái khô gầy như củi lão đầu tử chẳng biết lúc nào xông vào, đứng tại Trương Nhược Trần cùng chỉ giao sau lưng. Đúng là hắn trên thân bạo phát đi ra trận vực, tách ra thời gian trường hà. Trương Nhược Trần trên thân áp lực nhẹ đi, quay người nhìn lại, vừa mừng vừa sợ, nói: lão gia hỏa, ngươi làm sao tại thiên sơ văn minh? Đừng nói nữa, ngươi nhanh đi thiên chủ sơn, bên kia sự tình quá phiền toái, ta dù sao là không giải quyết được. Ngươi nói các nàng từng cái hài tử không mang thai được, còn chỉ toàn gây chuyện, nơi này liền giao cho ta đi, nơi này tương đối buông lỏng. Kiếp tôn giả vung chân gà đồng dạng tay thúc giục Trương Nhược Trần. Vạn cổ thần đế 312 chương 3026 không có đúng sai. Dục thần vương quanh người vốn là thần vụ minh mông, tư ảo hỗn độn. Giờ phút này, chân thân nhưng từ trong thần vụ hiện ra. Cực kỳ khiếp sợ nói: thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao có thể còn sống? Vốn là đặt ở trên không xe hoàng kim thời gian trường hà đã tán đi. Kiếp tôn giả hai tay thăm dò tại trong tay áo, cười ha hà nói: bản tôn giả phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Thu tay lại đi, kế hoạch của ngươi không có khả năng thành công. Dục thần vương trên mặt kinh sợ biến mất, cầm trong tay cốt địch, ánh mắt khắc sâu mà nặng nề, nói: ngươi muốn ngăn cản bản tỏa không? Không, ngươi hiểu lầm. Bản tôn giả chỉ là một cái ngụy thần, nào dám ngăn cản vô lượng cảnh thần vương? Kiếp tôn giả vẻ nho nhã mà nói: có câu nói là quân tử động khẩu không động thủ, ta là tới khuyên ngươi, miễn cho tương lai ngươi bị địa ngục giới khắp nơi nắm càng lún càng sâu. Đầu tiên là phượng thất cùng địa ngục giới thần linh liên hệ, sau là thiên sơ văn minh đại thế giới bị dục thần vương thu vào thần hải, thối lui đến tinh không phòng tuyến hậu phương. Đây hết thảy coi như thật thành công, dục thần vương nhược điểm nhưng cũng là đã rơi vào địa ngục giới trong tay. Sau đó, địa ngục giới làm sao có thể nghĩ không ra

So bình thường sơn nhạc khổng lồ đâu chỉ nghìn lần. Ở trên đảo khắp nơi thần thổ thánh tuyền trải rộng, kỳ hoa dị quả khắp nơi có thể thấy được. Thiên sơ văn minh 100 triệu hỏa chủng sớm đã chọn lựa ra, liền đợi ở trong thiên chủ sơn. Đều là các tộc, từng cái cảnh giới tinh anh. Thiên đình mặc dù cho phép các đại cổ văn minh lưu lại hỏa chủng, nhưng là đối với hỏa chủng lại có yêu cầu nghiêm khắc. Tu sĩ thánh cảnh số lượng có hạn chế. Mỗi một cái tộc đàn số lượng cũng có hạn chế. Hãn Hải văn minh hủy diệt về sau, Ảnh Liên công chúa chính là đi theo Lạc Cơ đi tới thiên sơ văn minh. Mặc dù đã qua đi đến 10 năm, nhưng là nàng nhìn qua, chỉ là trưởng thành một chút xíu. Chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, trên lọn tóc treo ốt biển, tóc lưu động quang vụ. Nàng bưng một đỉnh mới vừa từ trong đảo hồ chứa đầy thánh tuyền, chạy chậm đến, xông vào trong một tòa đảo quán, nói: "Sư tôn, sư tỷ, ta có thể cảm ứng được trong thánh tuyền ẩm chứa thánh uẩn, ngay tại nhanh chóng hạ xuống." Lạc Cơ mặc một thân màu xanh da trời vân bào, mang theo mạng che mặt, tay áo dài rủ xuống đất, một cây bạch ngọc mang thắt ở eo nhỏ nhắn, đem uyển chuyển một nắm dáng người vẽ ra. Nàng đứng tại trong đảo quán một tòa trên đài xem sao, nhìn ra xa bầu trời, ngưng nhìn từng đảo kinh tâm động phách chiến đấu dị tượng. Lý Diệu Hàm đứng ở sau lưng nàng, đón lấy Ảnh Liên công chúa, tiếp nhận cao nửa thước đỉnh nhỏ đồng thau, trên mặt tràn ngập vẻ u sầu, bưng đến Lạc Cơ trước mặt, nói: "Sư tôn, ngươi nhìn không cần nhìn, địa ngục thần triều bộc phát, tinh không thần trận cùng hộ giới thần trận đều bị thôi động trạng thái mạnh nhất, vốn là sẽ tăng nhanh đối với thiên sơ văn minh đại thế giới tiêu hao." Lạc Cơ nói. Lý Diệu Hàm nói: "Tiêu hao như vậy xuống dưới, chỉ sợ nhiều nhất lại có 30 năm, thiên sơ văn minh liền sẽ biến thành đất chết, chia năm xẻ bảy, hóa thành trong tinh không tính mịt tinh thần." Vạn cổ thần đế 312 chương 3027 tỷ tỷ. Muội muội Lạc Cơ ánh mắt bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất bi quan, rất muốn nói cho nàng: "Lưu cho, thiên sơ văn minh đại thế giới thời gian không có khả năng còn có 30 năm." Nhưng dạng này ủ rũ lời nói, nàng lại thế nào nói ra được những năm này. Mọi người nay đã đầy đủ buồn khổ cùng kiềm chế. Lý Diệu Hàm nói: "Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao? Trở thành hỏa chủng, cố nhiên có thể giữ được tính mạng, nhưng là tương lai đến ăn nhờ ở đậu, mà lại trong tay chúng ta văn minh bảo khố, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số hạng người tham lam ngấp nghé. Tiền đồ quá xa vời, thế gian cũng sẽ không có người cho phép thiên sơ văn minh một lần nữa quật khởi." Trở thành hỏa chủng cũng không có để Lý Diệu Hàm cảm thấy nửa phần vui vẻ, ngược lại đối với tương lai vô cùng sung mãn lo lắng. Trên người áp lực lớn hơn nàng biết. Sư tôn trên người áp lực sẽ chỉ là chính mình gấp trăm lần, nhìn lần. Ảnh Liên công chúa trong mắt hiện ra một đạo dị sắc, nói: "Ta nghe sư tỷ nói, sư tôn cùng Nhược Trần giới tôn quan hệ thân mật, không bằng chúng ta đi tinh hoàn thiên." Lạc Cơ ánh mắt hướng Lý Diệu Hàm chằm chằm đi qua. Lý Diệu Hàm vội vàng cúi đầu, lập tức giả ra 10 phần tức giận bộ dáng, đối với Ảnh Liên công chúa nói ra: "Hãn Hải văn minh cùng thiên sơ văn minh sở dĩ rơi vào như bây giờ hạ tràng, còn không đều là hắn làm hại vì một cái thần nữ thập nhị phường yêu nữ. Dồn sư tôn cùng thiên sơ văn minh tại tuyệt cảnh, đi đầu quân hắn nếu có nửa phần niệm sư tôn tốt, hiện tại cũng nên đã tới thiên sơ văn minh. Người phụ tình này, nếu là gặp lại hắn, coi như đánh không lại hắn, cũng muốn mắng hắn một trận, mới có thể ra trong lòng áp khí." Ảnh Liên công chúa tựa hồ là muốn thôi động Lạc Cơ đi tinh hoàn thiên, nói: "Cái này cũng không thể trách hắn, tinh không chiến trường nguy hiểm như vậy, thiên đình chư thần lại xem hắn là địch nhân. Hắn chính là có bản lãnh thông thiên, cũng tới không được thiên sơ văn minh." Chợt, Lạc Cơ một đôi thần mục nhìn thấy thiên chủ sơn bên ngoài trên mặt biển, hai vệt thần quang cấp tốc bay tới. tới gần Thiên Chủ Sơn lối vào dừng lại. Ngưng tụ thành Việt Đồng Chân Quân cùng Lạc Kim Thư thân ảnh. Việt Đồng Chân Quân vết thương trên người vô số. Máu chảy ồ ạt. Đỡ lấy mặt mũi tràn đầy tử khí Lạc Kim Thư. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nói. Lạc cơ. Mau mở ra trận pháp. Đâu xuất thành phát sinh biến đổi lớn. Có địa ngục giới thần linh trên hỏa chủng đại hội thả ra tam sát thi độc. Kim Thư hắn bị tam sát thi độc gây thương tích. Nhất định phải mượn đường hồ lực lượng. Mới có thể áp chế. Nhanh nhanh. Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Lạc cơ biến sắc. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Lập tức đem Thiên Chủ Sơn thần trận mở ra một góc. Thuận gió bay đi. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tại trận pháp che giấu dưới. Có thể chuẩn xác tìm tới Thiên Chủ Sơn cửa vào vị trí. Tuyệt đối là thiên sơ văn minh thần linh. Không thể nào là địa ngục giới thần linh biến hóa mà thành. Việt Đồng Chân Quân mang theo Lạc Kim Thư. Bay vào trận pháp. Xe nhẹ đường quen tránh đi từng đạo cường hoành diệt sát thần văn. Cùng Lạc Cơ gặp mặt. Phụ thân. Lạc Cơ tay vừa mới chạm đến Lạc Kim Thư. Lập tức phát giác được không thích hợp. Cấp tốc hướng về sau lùi lại. Ha ha. Tiên tử chạy đi đâu. Còn nhớ đến chân lý thiên vực ma tiểu cô tóc tai bù xù Lạc Kim Thư. Bỗng nhiên trên thân hiện ra sáng tỏ thần quang. Biến thành một vị yêu diễm tuyệt mỹ nữ tử. Khóe miệng mỉm cười. Như thiểm điện xuất thủ. Bắt lấy Lạc Cơ cổ tay. Nữ tử này không phải La Sa là ai? La Sa tu luyện quy tàng đằng sau. Cải thiên hoán địa thuật đã là đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Nếu không phải Lạc Cơ đủ quen Lạc Kim Thư. Căn bản là không có cách ngay đầu tiên phát giác được nguy hiểm. Tu vi chênh lệch quá lớn. Lại bị đánh cho trở tay không kịp. Lạc Cơ còn đến không kịp dẫn động Thiên Chủ Sơn thần trận. La Sa đầu ngón tay chính là tiêu tán ra lít nha lít nhít không gian quy tắc thần văn. Ngưng tụ thành một tòa lồng giam không gian. Đưa nàng định ở bên trong. Ngay sau đó, La Sa trong thần cảnh thế giới, liên tiếp đi ra bảy vị La Sát tộc thần linh. Nặng nề tà sát chi khí trong lúc nhất thời bao phủ cả tòa Thiên Chủ Sơn. Lạc Cơ biểu hiện được rất bình tĩnh. Cùng cười duyên dáng La Sa nhìn nhau hồi lâu. Mới đưa ánh mắt chuyển qua Việt Đồng Chân Quân trên thân. Nói. Vì cái gì nếu không phải Việt Đồng Chân Quân phản bội. Nàng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy mắc lừa. Việt Đồng Chân Quân đi đến lồng giam không gian bên cạnh. Khuyên nhủ. Lạc Cơ. Ngươi còn không có nhìn ra được sao thiên sơ văn minh đã sớm bị thiên đình chư thiên vứt bỏ. Bọn hắn cao cao tại thượng. Căn bản không có đem chúng ta xem như có máu có thịt sinh linh. Chỉ là để cho chúng ta không ngừng đi lấp mệnh. Vì cái gọi là đạo thứ hai tinh không phòng tuyến tranh thủ thời gian. Nếu chư thiên bất nhân cũng liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. La Sa công chúa cố ý tiếp nhận thiên sơ văn minh đầu nhập vào. Đã ở Thiên La Thần Quốc tinh vực. Chọn lựa một vị trí tuyệt hảo. Đến lúc đó, chúng ta cả tòa đại thế giới đều có thể di chuyển đi qua. Lạc Cơ nói, La Sa ăn thịt người, sẽ chỉ xem chúng ta đồ ăn. Coi như bây giờ vì tan rã tinh không phòng tuyến. Vì làm cho các đại cổ văn minh nhìn. Đối với chúng ta tốt một chút. Tương lai vẫn như cũ sẽ đem bản tính bạo lộ ra. Ngươi thế mà lại tin tưởng nàng La Sa dáng người cao gầy. Vốn là nữ hoàng đồng dạng khí chất. Giờ phút này lại lộ ra hoạt bát dáng tươi cười. Răng ngọc ấm ánh. Nói. Bản công chúa đến nói cho ngươi chân tướng đi hắn chỉ là không muốn chết. Cho nên muốn đổi một loại cách sống. Mà lại. Bản công chúa đáp ứng hắn. Một khi được chuyện. Ngươi chính là hắn có thể nào không vì ta bán mạng ngươi cũng không biết. Chính mình cỡ nào có lực hấp dẫn. Việt Đồng Chân Quân không nghĩ tới La Sa đem những lời này đều nói rồi đi ra. Mặt lộ vẻ không vui. Nói. La Sa công chúa. Hay là trước làm chính sự đi Thiên Chủ Sơn này trận pháp thập phần cường đại. Cho dù là do trận linh thôi động. Cũng là uy hiếp lớn. Tốt trước làm chính sự. La Sa ưu nhã động lòng người xoay người. Một đôi đồng tử. Biến thành ruộng dị màu đỏ rực. đối với Việt Đồng chân quân đối mặt cùng một chỗ. Đẹp, là cực đẹp. Chỉ là đôi mắt này mắt, liền có thể câu hồn đoạt phách. Phảng phất là thượng thương dùng tất cả tâm lực, dùng thần bút vẽ phác thảo đi ra. Lại thêm La Sa tu luyện nhiếp hồn ma đồng. Tại Việt Đồng chân quân không có chút nào phòng bị phía dưới. Tại khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt chính là lâm vào trong đồng tử yêu dị thế giới. Trung quanh thiên địa, phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn biến thành phi sắc. Việt Đồng chân quân dù sao cũng là thượng vị thần. Ý thức được không ổn, lập tức phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Thôi động quy tắc thần văn, một cây chí tôn thánh khí cổ mâu đánh về phía phi sắc hư không. Nhưng La Sa xuất thủ càng nhanh, tinh tế mềm mại ngón tay ngọc cách không dò xét ra ngoài. Đầu ngón tay vị trí, không gian giống như là trở nên mềm mại, xuất hiện gợn sóng. Nàng ấm ánh ướt át trong môi đỏ, thì thầm. Lấy tiếp theo một cái chớp mắt, chuyện ruột gì phát sinh. Việt Đồng chân quân thần nguyên đúng là bị nàng trực tiếp cách không lấy đi, nâng ở trong lòng bàn tay. Chỉ dựa vào lực lượng không gian, đương nhiên không có khả năng cách không lấy đi một vị thượng vị thần thần nguyên. Dù là vị này thượng vị thần mới vừa rồi bị nhiếp hồn, không có lực phản kháng chút nào. Thế nhưng là không gian chi đạo cùng quy tàng kết hợp đằng sau, lại có thể diễn biến ra vô số đáng sợ mà vượt gì thủ đoạn. Việt Đồng chân quân đắt là chấn kinh, mà sụp đổ, trong miệng phát ra hí lên thật dài. La sát tộc yêu nữ, ngươi nói, quả nhiên là một chữ cũng không thể tin. Bổn quân muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. La Sa nhìn cũng không nhìn hắn, một chỉ đem hắn đánh bay ra ngoài. Chính là cười khanh khách quay người nhìn về phía Lạc Cơ, nói: Lạc Cơ muội muội, ngươi nhìn tỷ tỷ cách này báo thù cho ngươi, tỷ tỷ làm sao bỏ được đưa ngươi đưa cho ác tâm như vậy ra hỏa. Lạc Cơ đứng tại trong lồng giam không gian, đôi mắt nhìn chừng chừng lấy La Sa sau lưng. Nơi đó thê thảm không gì sánh được, huyết hồng một mảnh. Việt Đồng chân quân bị La Sát tộc bảy vị thần linh phân thây mà ăn. Nàng mảy may đều không thương hại Việt Đồng chân quân, thế nhưng là, nhưng trong lòng sinh ra sợ hãi. Như nhìn xà hạt đồng dạng nhìn đứng ở trước mắt La Sa. La Sa cầm trong tay thần nguyên đưa tới thiên chân vô tà đồng dạng cười nói: đến, muội muội nhận lấy thần nguyên. Chỉ cần ngươi đáp ứng mang theo thiên sơ văn minh cùng tỷ tỷ đi La Sát tộc, thiên sơ văn minh bất kỳ vật gì tỷ tỷ một dạng đều không cần. Lạc Cơ không có tiếp thần nguyên, nói: ta đột nhiên có chút minh bạch vì sao nàng cảm thấy nhất định phải để Trương Nhược Trần cùng ngươi phân rõ giới hạn. La Sát chính là La Sát, căn bản không cải biến được bản tính của mình. Ngươi ẩn tàng quá sâu, nhìn như đơn giản, kỳ thực âm tàn vô tình. La Sa thu hồi thần nguyên, nói: muội muội đây là đối với tỷ tỷ có sự hiểu lầm a, chẳng lẽ Việt Đồng chân quân không đáng chết sao? Tỷ tỷ thừa nhận đích thật là dùng một chút thủ đoạn, thế nhưng là đây đều là vì tốt cho ngươi, vì thiên sơ văn minh, cũng là vì nhà ta Trần ca. Trần ca cũng tới thiên sơ văn minh, ngươi hẳn là minh bạch. Hắn là bốc lên bao lớn hung hiểm cũng nên minh bạch. Hắn là vì ai? Nghe được Trương Nhược Trần đi vào thiên sơ văn minh tin tức, Lạc Cơ trong lòng sinh ra một cỗ chờ đợi đã lâu vui sướng. Trước đây cùng hiện tại tất cả kiềm chế, phảng phất đều từ từ tiêu tán. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là không có quên lời của mình đã nói. Hắn đến rồi. La Sa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: ngươi mới vừa nói nàng, nàng chỉ là ai? Chỉ là ta. Một đạo êm tai đến cực điểm thanh âm từ trong hư không truyền đến. La Sa kinh ngạc phát hiện dưới chân đại địa biến thành màu trắng bản nguyên thần hải. Vốn là vây ở trong lồng giam không gian Lạc Cơ đã là biến mất không thấy gì nữa. Trong bản nguyên thần hải mọc ra từng cây hoa trắng tinh không tì vết, hương hoa đầy trời, cánh hoa trong suốt như ngọc. Kỷ Phạm Tâm cầm trong tay thiên đạo địch, đứng tại trong biển hoa, tay áo bồng bềnh. Xa xa cùng La Sa nhìn nhau, nói: hôm nay tới, ngươi cũng đừng đi La Sa quan sát từ trên xuống dưới Kỷ Phạm Tâm. Trên gương mặt xinh đẹp lại nặng nặng hiện ra dáng tươi cười, nói: Thiên Sơ Văn Minh luôn không khả năng đem hỏa chủng đưa đi thiên nhị giới a, nếu là như vậy cũng quá để bản công chúa giật mình, ta chỗ này chỉ vì cùng Lạc Cơ luận đạo. Kỷ Phạm Tâm nói: Ta xem là kết minh a, là muốn đối phó ta, ngươi cũng biết Trần Ca nhất định sẽ tới Thiên Sơ Văn Minh, đúng không? Chợt La Sa cười một tiếng: Không sai, coi như không tệ. Tỷ tỷ ngươi không hổ là bách hoa tiên tử, khí chất trên người chính là ngọt ngào, mùi thơm cơ thể mê người, khó trách có thể mê đảo nhà ta Trần Ca. Tỷ tỷ có biết, không chỉ có Trần Ca thích hoa, ta càng ra thích đặc biệt là ngươi đóa hoa thiên hạ đẹp nhất này. Ngươi là minh cổ chiếu thần liên, đối với tu sĩ tu luyện có vô cùng ít lợi, không bằng cũng theo muội muội đi Thiên La thần quốc La Sát tộc tất lấy khách quý mà đãi. Kỷ Phạm Tâm nói: Ta biết ngươi tại dưới đồng hồ nhật quý tu luyện mấy ngàn năm, tu vi đã đạt thượng vị thần cấp độ, nhưng liền chút tu vi ấy, đối mặt thế cục hôm nay, ngươi làm sao còn có thể cười được? Lạc Cơ đã ở thôi động trận pháp. La Sa một bộ dáng vẻ không quan trọng nói: Tỷ tỷ là từ minh cổ sống đến bây giờ, tinh thần lực cường đại, sâu không lường được, trên thân nắm giữ bản nguyên áo nghĩa, càng làm cho muội muội không ngừng hâm mộ. Thế nhưng là muội muội còn có một vị khác tỷ tỷ a, nàng đối với ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Xoẹt xoẹt, La Sa bên cạnh xuất hiện ửng đỏ thần vụ. Trong thần cảnh thế giới, một đạo khuyên thành thân ảnh yểu điệu chậm rãi đi ra, trên thân phát ra bản nguyên quang hoa cùng Kỷ Phạm Tâm một dạng sáng tỏ. Tốt a, đầu tháng ta cũng tới van cầu nguyệt phiếu, ta cảm thấy ta cũng có tư cách cầu nguyệt phiếu. Ta nên khoa trương vạn cổ thần đế 312 chương 3028 tức điên Bạch Khanh Nhi như là trong tranh đi ra Lăng Ba tiên tử. Vầng trán mày ngài, tóc đen sắn búi tóc, mang có minh châu ngọc trâm. Dưới chân một mảnh bản nguyên thần hải quang mang oanh oanh, cùng Kỷ Phạm Tâm bản nguyên thần hải đối xứng cùng một chỗ. Âm âm bản nguyên thần quang như sóng lớn đồng dạng quay cuồng. Ngàn năm ước hẹn trận chiến ngày hôm nay, không tính trễ a, nàng thanh âm du dương truyền khắp Thiên Chủ Sơn. Kỷ Phạm Tâm quanh người trăm hoa cánh hoa lưu động, hiện lên bảy sắc biển hoa, nói: Ngươi cũng đã lui khỏi vị trí phía sau màn, liền nên dốc lòng tu hành. Vì sao lại muốn cùng La Sát công chúa cùng đi Thiên Sơ Văn Minh? Ngươi vốn nên biết này sẽ chọc giận hắn. Bạch Khanh Nhi thanh âm nhạt như thu xương, nói: Thiên Sơ Văn Minh quy thuận La Sát tộc chưa chắc không phải một chuyện tốt, chí ít tại thiên đình cùng địa ngục chiến tranh kết thúc trước đó sẽ một mực được lợi, kết thúc về sau đâu? Kỷ Phạm Tâm nói. Bạch Khanh Nhi nói: Ta nhìn không thấy xa như vậy, cũng không có người nhìn thấy xa như vậy. Giữa thiên địa thế cục, một mực tại biến, có thể nhìn chung hiện tại đã là không dễ. Chờ đến tương lai, chúng ta cũng đã đủ cường đại, đến lúc đó tự nhiên có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Vô luận thế cục này làm sao biến, chúng ta thiếu chỉ là thời gian. Nồng hậu dày đặc tà sát chi khí tràn ngập thiên địa, toàn bộ Thiên Chủ Sơn lờ mờ mà yêu dị. Bảy vị La Sát tộc thần linh phóng xuất ra vạn đạo thần niệm phân thân, trong khoảnh khắc dựng lên một tòa cao trăm trượng trấn văn tế đàn. Trên tế đàn cắm đầy màu đen tuyền trận kỳ, từng khối to bằng cái thước thần thạch ở vào trận kỳ phía dưới, phát ra thần quang chói mắt. La Sa cầm trong tay pháp trượng, đứng trung tâm của trấn văn tế đàn, cái cổ trắng ngọc như bạch thiên nga đồng dạng thon dài, nói: Người ta thật là một viên hảo tâm, muốn vì Trần Ca phân ưu, lại bị các ngươi hiểu lầm, trở thành địch nhân. Hay là Khanh Nhi tỷ tỷ biết được tiểu muội tâm tư? Kỷ Phạm Tâm không có bởi vì các nàng ngôn ngữ dao động trong lòng tín niệm, nói: La Sát tộc không phải ngươi La Sa định đoạt, Lạc Cơ cũng không làm được Thiên Sơ Văn Minh quyết định. Hai điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. cho nên ngươi nói nhiều như vậy lời dễ nghe. Kỳ thật mục đích bất quá chỉ là vì thiên sơ văn minh hỏa chủng. Hoặc là nói là vì thiên sơ văn minh bảo khố. La Sa không chút nào phủ nhận điểm này. Nói, chỉ cần hỏa chủng cùng văn minh bảo khố đi trước thiên la thần quốc. Lão thiên chủ cùng dục thần vương cũng không có lựa chọn như muốn văn minh kéo dài. Chỉ có thể quy hàng. Chỉ cần bọn hắn hai vị còn sống. La sát tộc chư thần. Ai dám trêu chọc thiên sơ văn minh nhưng. Bọn hắn hai vị nếu là vẫn lạc. Coi như thiên sơ văn minh hỏa chủng đi thiên nhị giới. Kỳ tỷ tỷ có thể cam đoan hỏa chủng tu sĩ không bị thiên đình tu sĩ ức hiếp kỳ tỷ tỷ. Ngươi ngay cả thiên nhị giới tu sĩ không bị ức hiếp. Đều cam đoan không được La Sa lời lẽ sắc bén sắc bén. Phảng phất khắp nơi có lý. Để kỷ phạm tâm tìm không ra sơ hở. Trong lúc nhất thời rơi vào bị động. Lạc cơ đắt là dẫn động thần trận một góc. Đỉnh đầu vạn đảo lôi điện xuyên thẳng qua. Thiên địa không ngừng kích động. Nói. Đảo khác biệt. Mưu cầu khác nhau. Chúng ta thiên sơ văn minh hoàn toàn chính xác muốn truyền thừa tiếp. Thế nhưng là cách sống phải do chính chúng ta tới chọn. Ngươi như buộc chúng ta làm ra lựa chọn. Cùng đem đao đặt ở bên cổ. Buộc quỳ xuống khác nhau ở chỗ nào tinh không chiến trường đánh nhiều năm như vậy. Song phương cừu hận chi sâu. Sớm đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Có chết người yêu. Có chết phụ mẫu. Có thân nhân bằng hữu tận vẫn. Hướng địa ngục giới thần phục. Ta đáp ứng thiên sơ văn minh tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Đánh đi không cần lại nhiều nói. La Sa thở dài, đây thật là tiếc nuối, ta không hy vọng nhất, chính là thế cuộc phát triển đến một bước này. Ầm ầm hai tòa bản nguyên thần hải đụng vào nhau. Trong thiên chủ sơn thần văn, bị kích hoạt, nhao nhao hiện hiện ra. Kỳ phạm tâm rất rõ ràng. Luận tu vi võ đạo, chính mình kém Bạch Khanh Nhi quá xa. Bởi vậy, lấy tinh thần lực thôi động thiên đạo địch. Để đặt trong suốt như bảo thạch bên môi. Thổi. Giữa thiên địa bản nguyên quy tắc. Quay chung quanh tiếng địch lưu động. Diễn hóa ra bản nguyên thần hoa. Bản nguyên thần điện. Đại đạo thiên trung. Vân vân mỹ lệ mà thần bí dị tượng. Tiếng địch du dương. Như là ướp vạn chuôi âm đao. Xuyên thấu thời không. Phá vỡ thần linh thần cảnh thế giới. Trực tiếp công kích hồn phách cùng tinh thần. Thật mạnh. Thật mạnh tinh thần lực. Liên tiếp ba vị La Sát tộc thần linh. Ngăn cản không nổi thiên đạo địch tiếng địch. Quỳ một gối xuống tới trên mặt đất. Đầu đau muốn nứt. Ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn vỡ vụn. Ba vị này La Sát tộc thần linh đều là thượng vị thần. Bạch Khanh Nhi nói. Ta đã sớm nghe sư huyên nói. Tinh thần lực của ngươi. Đã đạt tới kinh hãi thế tục tình trạng. Chỉ là không cách nào khống chế. Cho nên bị trùng điệp phong ấm. Thậm chí lão nhân gia ông ta cho là. Ngươi là kế tiếp tinh thần lực thiên nguyên vô khuyết tiềm lực giả. Hôm nay ta rốt cuộc tin Bạch Khanh Nhi nói tới sư huyên tự nhiên là tinh thiên nhai nhai chủ. Năm đó. Mạn Đà La Hoa thần ở trong tinh không tìm tới Minh Cổ Chiếu Thần Liên thời điểm. Minh Cổ Chiếu Thần Liên chỉ có đơn giản ý thức. Không có trí tuệ. Càng không có tu luyện ra nhục thân. Nhưng bản thân phòng ngự thời điểm. Bạo phát đi ra hỗn loạn tinh thần lực. Cũng đã có thể thương tổn được thái hư cảnh Mạn Đà La Hoa thần. Mạn Đà La Hoa thần muốn đi tinh thiên nhai. Thỉnh động tinh hải thủy điếu giả xuất thủ. Mới đưa Minh Cổ Chiếu Thần Liên tinh thần lực từng tầng phong ấm. Sau đó. Mạn Đà La Hoa thần điều động thần lực. Phong ấm Minh Cổ Chiếu Thần Liên lực lượng. Lại tiêu tốn rất nhiều thời gian là nó giảng đạo. Rốt cuộc mới dựng dục ra hoàn thiện linh trí. Tu luyện ra hải nhi nhục thân. Đạp vào con đường tu luyện. Minh Cổ Chiếu Thần Liên tinh thần lực. Là trên triệu năm thời gian. Chậm chạp ngưng tụ mà thành. Nhất định phải từng bước một tu luyện. Ma luyện ý chí. Hiểu rõ thiên địa. Mới có thể nắm giữ. Tựa như một đứa bé con. Kế thừa ước vạn tài phú. Là cần không ngừng học tập cùng trưởng thành. Mới có thể tại tương lai một ngày nào đó. hợp lý vận dụng những tài phú này. Lúc trước Bạch Khanh Nhi vì phá cảnh, dẫn phát địa ngục giới dung chuyển lớn, sở dĩ biến thành kỳ phạm tâm bộ dáng, kỳ thật cũng là bởi vì tại Tinh Thiên Nhai Nhai chủ nơi đó biết được không ít liên quan tới Minh Cổ Chiếu Thần Liên bí mật. Đăng đăng đăng. Bạch Khanh Nhi không sợ kỳ phạm tâm cường đại tinh thần lực, tay áo dài vung lên, từng tỏa thanh đồng chung nhạc hiện hiện ra tại hư không sắp xếp, tấu lên từng đạo điếc tai thiên âm. A, một vị thượng vị thần sơ kỳ La Sát tộc thần linh không thể thừa nhận hai loại khác biệt sóng âm mãnh liệt trùng kích, hai tai chảy máu, trong miệng hét thảm một tiếng. Đây cũng quá mạnh mẽ, trong tay nàng cây sáo nhất định là trong truyền thuyết thiên đạo địch, là một kiện thần khí. Trong La Sát tộc thần linh cũng có cường giả, Phong Đế cùng Tây Môn Thần Hầu đều là thượng vị thần đại viên mãn tu vi. Lúc trước hai người bọn họ liên thủ, mượn thần lực cho La Sa, thậm chí đánh lui Trì Giao. Phong Đế đánh ra một bức trận đồ, Tây Môn Thần Hầu ném ra một thanh vết dì loang lổ đao bổ củi. Trận đầu ngăn cản thiên đạo địch cùng thanh đồng chung nhạc sóng âm trùng kích, đao bổ củi thì là chém về phía thôi đồng thần trận Lạc Cơ. Lạc Cơ dẫn đồng thần trận, líp nha líp nhít trận pháp minh văn ngưng tụ thành một màn ánh sáng, ngăn trở chém tới đao bổ củi. Một cỗ mạnh mẽ thần lực kình lãng tùy theo bộc phát ra đi, chiếm cứ sân nhà ưu thế. Chấp trưởng thần trận chính là La Sát tộc đại thần đến đây, Lạc Cơ cũng không sợ. Duy nhất để nàng lo lắng chỉ có La Sa dưới chân trấn văn tế đàn. Tại thanh thần dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao đi vào Thiên Chủ Sơn dưới sơn môn. Thanh thần tuy có thương tại thân, nhưng dù sao cũng là thần linh, tinh khí thần vẫn như cũ rất sung mãn. Nói không tốt, Thiên Chủ Sơn hộ sơn thần trận thế mà được mở ra một góc, mà lại không có khép lại, xem ra thật phát sinh biến cố lớn. Trương Nhược Trần hướng lên phía trên nhìn lại, liền muốn bước vào sơn môn. Thanh thần ngăn trở hắn, nói chậm đã, không thể mạo muội đi sông. Thiên Chủ Sơn là lão thiên chủ chỗ tu luyện, không chỉ có hộ sơn thần trận, càng có lịch đại thiên chủ lưu lại thần văn. Nàng lại không biết, lấy Trương Nhược Trần chân lý chi tâm cùng vô cực thần đạo, ngay cả thiên tôn thần văn đều có thể cảm ứng một hai. Huống chi là trong Thiên Chủ Sơn thần văn ta mang các ngươi đi vào. Hỏa chủng cùng văn minh bảo khố đều ở trong Thiên Chủ Sơn, thanh thần tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Lấy tu vi của nàng, căn bản không đối phó được địa ngục giới thần linh. Giờ phút này cũng liền không lo được Thiên Chủ Sơn lệnh cấm, chỉ có thể mang Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao lên núi. Xuyên qua một tầng lại một tầng diệt sát thần văn, ba người từ trong sương mù đi ra, tầm mắt trở nên khoáng đạt. Oanh thần khí dư ba, từ đằng xa lan tràn tới, chấn động đến bốn phía thần văn nhao nhao khôi phục, phóng xuất ra nóng rực thần diễm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Nhược Trần trên trán bốc lên hắc tuyến, vốn là coi như bình tĩnh nội tâm, lập tức trở nên mười phần táo bạo. Nộ khí xông phá đỉnh đầu, tốt thật đúng là náo nhiệt. Ngay cả Bạch Khanh Nhi thế mà đều từ tinh hoàn thiên chạy tới, đơn giản vượt quá dự liệu của hắn. Đây là muốn cho hắn kinh hỉ, thật là lớn kinh hỉ. Cái này nếu là tương lai ở đến cùng một chỗ, cho dù hắn rèn đúc ra một tòa thần điện, sợ là đều muốn bị lật tung. Cả đám đều tốt có năng lực, thần khí, trận pháp, tinh thần lực, áo nghĩa, thần thông, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trước kia Trương Nhược Trần thấy cũng chưa từng thấy qua bí pháp, giờ phút này cũng sử dụng ra. Nhìn, La Sa tay nâng pháp trượng, sau lưng xuất hiện một đạo to lớn mà sáng tỏ vận mệnh chi môn. Xác thực nói, là chân ngã chi môn. Trương Nhược Trần trước kia nhưng không biết nàng thế mà cũng tu luyện ra chân ngã chi môn. Lại nhìn, kỳ phạm tâm bạo phát đi ra tinh thần lực, đã là đạt tới bậc 76 tình trạng. Cùng Trương Nhược Trần so sánh là chỉ mạnh không yếu, đơn giản liền thâm tàng bất lộ. Lại nhìn Bạch Khanh Nhi hướng trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện thiên tinh liên châu thần quang hư ảnh. Tình huống như thế nào, nàng là bao lâu tìm hiểu ra loại thiên tôn thần thông này lợi hại? Đều rất lợi hại, từng cách đều là thiên chi kiêu nữ, thiên phú dị bẩm. Trong thần cảnh cường giả, từng cách đều có ẩn tàng áp chủ bài. Một loại so một loại kinh người. Thật xin lỗi, trước kia xem nhẹ các ngươi thanh thần cũng không nghĩ tới. Trong thiên chủ sơn thần chiến, dĩ nhiên như thế kịch liệt. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Càng mấu chốt chính là, ngay tại giao thủ bốn vị nữ tính thần linh, từng cách khuyên thành mỹ lệ, cùng Trương Nhược Trần đều có quan hệ sâu đậm. Nàng không khỏi lấy ánh mắt cổ quái hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua. Trương Nhược Trần ngực đều muốn tức điên, trầm giọng nói, dừng tay. Hàn Phong gào thét, không người nào để ý hắn. Chỉ vì thiên đạo địch cùng thanh đồng chung nhạc hình thành sóng âm cùng tinh thần lực trùng kích, đem toàn bộ thiên chủ sơn nuốt hết. Bất kỳ cái gì thanh âm, bất kỳ cái gì tinh thần lực đều sẽ bị tách ra. Ta đi tách ra các nàng. Bạch Chỉ Giao rút ra tích huyết kiếm, chân đạp một mảnh bản nguyên thần hải, thẳng hướng trong chiến trường bay đi. Trương Nhược Trần âm thầm vui mừng. Cuối cùng còn có một cách lý trí, mà lại tu vi đủ cường đại, hẳn là có thể đè ép được các nàng. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ Giao xâm nhập tiến chiến trường về sau, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, đặc biệt là La Sa cùng Bạch Khanh Nhi đem càng nhiều thủ đoạn ẩn tàng phát huy ra. La Sa trong chân ngã chi môn đi ra từng bộ thần thi tà áp. Bạch Khanh Nhi gọi ra địa ma tước, khống chế món thần khí này, dẫn tới thiên hỏa, khiến cho bầu trời bốc cháy lên biến thành xích hồng sắc. Sóng lửa cuồn cuộn. Cầu nguyệt phiếu vạn cổ thần đế 312 chương 3029 còn chỉ không được các ngươi La Sa đánh nhau thật tỉnh. Ngay tại vừa rồi, Chỉ Giao vượt qua không gian, cưỡng ép xông vào chấn văn tế đàn. Một kiếm từ trước người nàng chém qua, kém một chút đưa nàng hai tay chém xuống. May mắn phong đế cùng Tây Môn thần hầu đồng thời đoạt công ra đi, mượn trận kỳ lực lượng đem nó bước lui. Nhưng dù vậy, La Sa thần y tay áo dài vẫn là bị tích huyết kiếm kiếm khí xoắn nát, lộ ra tuyết trắng cánh tay thon dài cánh tay. Chỉ Giao, ngươi khinh người quá đáng. La Sa một tay đem pháp trưởng giơ lên, cắn nát một tay khác đầu ngón tay, lấy thần huyết tại trên pháp trưởng vẽ ra cổ lão chú văn. Soạt, trong chân ngã chi môn cao tới trăm trượng lại sáng tỏ chói mắt. Từng bộ thần thi đi ra, tử vong chi khí màu xám trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, sát khí trùng thiên, hướng Chỉ Giao công sát đi qua. Một đầu khác, Lạc Cơ thôi động thiên chủ sơn thần trận, một chỉ điểm ra, vạn đạo lôi điện bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, như cửu thiên thần hà hướng về chấn văn tế đàn. La Sa trên lưng mọc ra từng đôi trong suốt như ngọc cốt rực, trong đồng tử hỏa diễm thiêu đốt, tóc dài bay lên. Âm thanh lạnh lùng nói, chấn văn La Sát tộc chư thần nhao nhao lấy ra đã sớm chuẩn bị thánh huyết, hóa thành từng đầu huyết hà tràn vào chấn văn tế đàn. Xoẹt xoẹt, trên chấn văn tế đàn hiện ra rực rỡ đường vân, phát ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Thiên chủ sơn thần trận uy lực vốn là 10 phần to lớn, có thể chấn áp đại thần. Thế nhưng là theo chấn văn tế đàn bị dẫn động, trận pháp minh văn trở nên ảm đạm, uy lực giảm mạnh. Kỷ Phạm Tâm hướng mặt đất nhìn thoáng qua, tinh thần lực cùng lực lượng bản nguyên kết hợp, trong miệng phun ra một chữ, lên chấn văn tế đàn phía dưới đại địa, bản khối di động, phương viên hơn 10 dặm mặt đất nhanh chóng hướng lên dâng lên. Tế đàn lay động không ngừng, có chấn văn thạch rơi xuống, thánh huyết hóa thành thác nước hướng ra phía ngoài phiêu tán rơi rụng. Đối thủ của ngươi là ta Bạch Khanh Nhi đứng tại địa ma tước đỉnh đầu. Phía dưới là một mảnh ma hải màu đen. Đầy trời thần diễm ngưng tụ thành từng cái mấy chục trượng lớn nhỏ phượng điểu. Quang mang cùng tinh thần đồng dạng sáng tỏ. Phô thiên cách địa phóng tới Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm cánh tay vừa nhấc, một gốc màu trắng thông thiên thần thụ hiện hiện ra, cùng bay tới hỏa diễm phượng điểu đụng vào nhau. Âm âm thần thụ thiêu đốt, chỉ chống đỡ không đến thời gian 3 hơi thở, liền hôi phi yên diệt. Bạch Khanh Nhi đang muốn thừa thắng xông lên, đã thấy Chỉ Giao hất ra thần thi, xuất hiện đến nàng phía trước. Trên thân phát ra thần quang 7 màu. một đôi ánh mắt cùng nàng tranh phong tương đối. Các ngươi nên thu tay lại, Chỉ Giao nói. Bạch Khanh Nhi nhìn kỹ Chỉ Giao một chút, thản nhiên nói. Ngươi đây là đang mệnh lệnh sao? Ngươi không nói lời này, ta có lẽ liền thu tay lại. Ngươi nói đằng sau, ta chỗ nào còn thu được tay, rất tốt. Đã sớm muốn nhìn ngươi một chút hỗn độn sơ khai, là có hay không viên mãn vô khuyết, Trì Giao nói. Bạch Khanh Nhi cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thập nhị trọng thiên vũ như thần giới rơi xuống cung khuyết đồng dạng, phá vỡ hỏa vân, đã là ép đến đỉnh đầu nàng. Địa ma tước hét dài, trên thân uy thế bảo tăng, thần lực mãnh liệt. Thế nhưng là vẫn như cũ ngăn không được, bằng đá thân hình khổng lồ không ngừng rơi xuống dưới. Mắt thấy là phải rơi tới mặt đất, Bạch Khanh Nhi hừ nhẹ một tiếng. Thần cảnh thế giới bày ra, hóa thành một mảnh chân thực cùng hỗn độn giao thoa thiên địa. Tại thập nhị trọng thiên vũ chấn áp xuống, định chủ thân hình. Trương Nhược Trần xem như đã nhìn ra, Chỉ Giao căn bản cũng không phải là đi khuyên can, mà là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Trong tay nàng tích huyết kiếm, sợ là cũng sớm đã đè không được, sao lại buông tha cơ hội quang minh chính đại giáo huấn La Sát tộc cùng thần nữ thập nhị phường hai đại yêu nữ này. Chỉ Giao là liệu định Trương Nhược Trần lần này tất nhiên sẽ cùng các nàng đứng chung một chỗ. Dù sao, đích thật là La Sa bốc lên chiến sự, Bạch Khanh Nhi làm đồng lõa, là cơ tu vi yếu nhất, càng là khổ chủ. Trương Nhược Trần sao lại không thương tiếc cùng giúp đỡ, quả nhiên không có một cách nào là bớt lo. Trương Nhược Trần đã nghĩ đến phá cuộc chi pháp, gọi ra một thanh thần kiếm, hóa thành một đạo thần quang bay về phía trấn văn tế đàn. Phá một kiếm chém ra, tại phía trên tế đàn viết ra một cái sáng tỏ chữ nhất. Thủ hộ tế đàn trong đó một cây trận kỵ phân thành khối vụn cùng tàn bố, căn bản ngăn không được thần kiếm công kích. Người nào Tây Môn thần hầu nắm lên vết dỉ loang lổ đao bổ củi, dẫn động vạn ước đạo đao đạo quy tắc thần văn, bổ nghiêng ra ngoài, bổ đến không gian vì đó vặn vẹo. Bành đao bổ củi cùng thần kiếm tấn công, Tây Môn thần hầu chỉ cảm thấy đối diện truyền đến thần lực, giống như một tòa đại thế giới nện ở trên thân, thể nội tạng phủ kém chút nổ tung, toàn bộ thân thể bị chấn động đến trùng điệp co quắp trên mặt đất. Lại đến hét lớn một tiếng, Tây Môn thần hầu chiến ý sôi trào, thân thể như cung đồng dạng đạn đứng lên. Nhưng còn không có thấy rõ bóng người, một đạo cường đại trưởng lực bắt đầu từ sau lưng đè tới. Hắn con vịt nhào nước đồng dạng, đầu hướng phía dưới, cách mông hướng lên, từ trận văn trên tế đàn rơi xuống, trùng điệp vào trong đất bùn. Trương Nhược Trần leo lên trận văn tế đàn, liếc nhìn La Sát tộc chư thần, âm thanh lạnh lùng nói: nơi này không liên quan chuyện của các ngươi, không muốn tự gây phiền toái, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Dù là tu vi cao nhất phong đế, trông thấy Trương Nhược Trần về sau cũng là tự giác rút đi. Khác La Sát tộc chư thần, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tây Môn thần hầu ở trước mặt Trương Nhược Trần không có chút nào chống đỡ chi lực, nào dám sinh ra đối kháng chi tâm. Lại nói Trương Nhược Trần là thân phận gì? Đây chính là La Sát tộc đệ nhất cường giả, thần sứ thay thiên mố hành tẩu thế gian. Bọn hắn hướng Trương Nhược Trần ôm quyền, lập tức rời đi. Tây Môn thần hầu từ lòng đất bò lên, nộ khí trùng thiên, bước vào thần cảnh đằng sau, còn chưa bao giờ từng chịu đựng khuất nhục như vậy. Hét lớn một tiếng: chiến hôm nay không chết. Thấy rõ trên trấn văn tế đàn Trương Nhược Trần khuôn mặt, thanh âm hắn càng ngày càng thấp. Phong đế đứng tại hắn cách đó không xa, cảm thán một tiếng: Trương Nhược Trần võ đạo chưa phế, tu vi cực cao, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Ngươi như muốn chết, cứ việc đi chiến, nhưng sẽ chỉ là ngươi chết, hắn sẽ không chết, thiên mỗ sẽ không đáp ứng. Tây Môn thần hầu thu hồi đao bổ củi, là hòa hoãn không khí lúc túng, cao giọng cười một tiếng: người một nhà, đàm luận chiến thương hòa khí. Trương Nhược Trần đã là đem La Sa trong tay pháp trưởng cướp đi, nói: ngươi không phải rời đi Thiên Sơ văn minh đại thế giới sao? Đi còn có thể trở về thôi. La Sa nháy con mắt cười nói. Trương Nhược Trần không cười, La Sa biết được Trương Nhược Trần sợ là thật tức giận, vội vàng nói: "Ta là muốn giúp ngươi, cũng nghĩ cho Lạc Cơ muội muội một cách tốt hơn lựa chọn. Đi La Sát tộc có thể bảo toàn toàn bộ Thiên Sơ văn minh, vì hấp dẫn càng nhiều cổ văn minh đầu nhập vào La Sát tộc, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, khẳng định sẽ cho Thiên Sơ văn minh đãi ngộ tốt nhất. Đối bọn hắn mà nói, cái này chẳng lẽ không phải trước mắt lựa chọn tốt nhất? Ngươi nhìn, liền ngay cả Khanh Nhi tỷ tỷ đều tán thành cách làm của ta." Trương Nhược Trần cũng không dám để La Sa cùng Bạch Khanh Nhi liên hợp lại, các nàng đơn độc một cái đều có thể chọc thủng trời. Trương Nhược Trần nói: "Ta biết ngươi là cố ý kéo Khanh Nhi cùng một chỗ, cứ như vậy liền có người vì ngươi chia sẻ lửa giận của ta. Ngươi hứa cho nàng chỗ tốt gì được rồi? Ngươi không nói cũng được, nhưng ngươi có biết ngươi bị nàng tính kế?" La Sa hai con ngươi khẽ híp một cái. Trương Nhược Trần nói: "Nàng sớm đã sai phái ra thần nữ thập nhị phường một vị lâu chủ ở trong đâu xuất thành, vì ta cung cấp tất cả tình báo. Mà vị này lâu chủ sư tôn thì là đâu xuất thành thành chủ thê tử Thanh Thần. Kỳ thật địa ngục giới mưu đồ đã là cả bàn đều thua. Ngươi hôm nay căn bản không có khả năng mang đi Thiên Sơ văn minh hỏa chủng cùng văn minh bảo khố. Đây hết thầy đều là Khanh Nhi giúp ta." La Sa trên mặt thần sắc không gì sánh được đặc sắc. Đầu tiên là hoài nghi, lại là tức giận, cuối cùng biến hóa thành bừng tỉnh đại ngộ. Đối với dục thần vương mưu đồ, La Sa là có một ít hoài nghi, cho nên mới không có đi đại náo hỏa chủng đại hội, cũng không đi tham dự phá hủy hộ giới thần trận hành động, mà là đi vào Thiên Chủ Sơn. Chỉ cần cướp đoạt hỏa chủng cùng văn minh bảo khố, vô luận dục thần vương có phải hay không có âm mưu, nàng đều sẽ lập tại thế bất bại. Tại Trương Nhược Trần nơi này, nàng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trương Nhược Trần luôn không khả năng để nàng đem hỏa chủng cùng văn minh bảo khố cũng còn trở về đi. La Sa không sợ Trương Nhược Trần quấy nhiễu hành động của mình, bởi vì Trương Nhược Trần mới đến, căn bản không có khả năng quen thuộc Thiên Sơ văn minh thế cục. Nhưng vì sao Trương Nhược Trần tới nhanh như vậy? Nguyên lai là Bạch Khanh Nhi tính kế nàng. Lần này tốt, không chỉ có thất bại trong gang tấc, ngược lại chỉ có nàng là người xấu. La Sa ánh mắt rơi xuống Bạch Khanh Nhi trên thân, bình tĩnh đến dọa người, nói: "Trận chiến này không dừng được." Nàng bay lên đứng lên, cùng vận mệnh chi môn kết hợp, bay vào trong tử khí màu xám, cùng thần thi tà ác cùng một chỗ xông lên trời cao, thẳng hướng Bạch Khanh Nhi mà đi. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút dương lên, nói: "Ma âm, âm độn cửu trận ma âm." Sau lưng Trương Nhược Trần đi ra, dáng người gợi cảm, phong tình vạn trùng. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, đem những năm này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên luyện chế lại một lần đi ra âm độn cửu trận phóng xuất ra, đem ngay tại giao phong La Sa, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, Lạc Cơ, Kỷ Phạm Tâm toàn bộ bao phủ đi vào. Âm độn cửu trận là 9 tòa không gian thần trận hợp nhất, một tòa không gian thần trận trấn áp một người, nhao nhao ngăn cách. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng cất giọng nói: "Nên ngừng ai lại ra tay?" Lời còn chưa dứt, trấn áp La Sa thần trận mãnh liệt lắc lư, bị nàng sử dụng một kiện không gian loại chí tôn thánh khí đánh xuyên, xông vào Bạch Khanh Nhi chỗ trong tòa không gian thần trận kia. "Khanh Nhi tỷ tỷ giỏi tính toán a, muội muội thế nhưng là đáp ứng ngươi lớn như vậy chỗ tốt, ngươi lại như vậy đối đãi muội muội." La Sa vung ra hình nguyệt nha không gian chí tôn thánh khí, hướng Bạch Khanh Nhi thẳng chém mà đi. Nàng cũng không phải là đã mất đi lý trí, mà là cố ý hành động, tốt nhất bị Bạch Khanh Nhi đánh thành trọng thương mới tốt. Hiện tại vô kế khả thi, chỉ có thể thi triển khổ nhục kế. Trì Giao, Lạc Cơ, Kỷ Phạm Tâm, biết các ngươi đều muốn giết bản công chúa cho thống khoái, các ngươi cùng La Sát tộc cừu hận cỡ nào chi sâu, xuất thủ một lượt đi. La Sa nói. Trì Giao chống lên thời không hỗn độn liên, ngăn trở lơ lửng phía trên không gian thần trận tinh môn. Xâm nhập tiến La Sa cùng Bạch Khanh Nhi chỗ trong không gian thần trận. Nhưng nàng cũng không phải là muốn giết La Sa. Lần này là thật chuẩn bị ngăn cản La Sa cùng Bạch Khanh Nhi Trương Nhược Trần luyện chế âm độn cửu trận. Uy lực tự nhiên là so ra kém Phương Thốn Đại Sư. Càng quan trọng hơn là hắn chỉ có thể sử dụng trận pháp vây khốn các nàng, lại không thể dẫn động âm độn cửu trận thủ đoạn tuyệt sát. Kể từ đó, các nàng không kiêng nể gì cả. Chỗ nào đè ép được Trương Nhược Trần trông thấy Kỷ Phạm Tâm cùng Lạc Cơ thần sắc khác thường. Tựa hồ đối với hắn ý kiến cực lớn. Hai nữ dục dịch, như muốn gia nhập vào chiến đấu. Còn chỉ không được các ngươi. Trương Nhược Trần đem kiếp tôn giả cho hạt châu kia lấy ra, lấy thần khí thôi động. Vốn cho rằng là một kiện bí bảo gì. Thế nhưng là vừa mới thôi động, hạt châu đúng là bành một tiếng sụp đổ mà ra. Tản mát ra màu hồng phấn quang vụ. Trong nháy mắt tràn ngập đến trong toàn bộ âm độn cửu trận. Cầu nguyệt phiếu. Vạn cổ thần đế 312 chương 3030 bảo dược thần đan chi uy không tốt. Đây là Trương Nhược Trần trong đầu. Hồi tưởng lại kiếp tôn giả đem châu này giao cho hắn thời điểm bộ dáng nghiêm chỉnh kia. Thầm hận chính mình chủ quan tên kia càng là nghiêm chỉnh thời điểm. Càng là phải cẩn thận mới đúng. Quang vụ màu hồng phấn. Tức giống như là khí. Lại như là ánh sáng. Trong nháy mắt thấu thể mà vào. Xông vào Trương Nhược Trần thể nội. Xuyên vào huyết nhục. Thẩm thấu nhập thần hồn. Tránh cũng không thể tránh. Quang vụ ẩm chứa không giống bình thường lực lượng thần bí. Trương Nhược Trần máu trong cơ thể sôi trào. Thất tình sáu tục bị vô hạn phóng đại. Phảng phất có một đoàn thần hỏa. Tại dưới bụng thiêu đốt. Làm gì cái gì không được, luyện dược hạng nhất. Trương Nhược Trần đã là lười nhắc suy nghĩ làm như thế nào đi tìm lão gia hỏa tính sổ sách. Chắp tay trước ngực. Trên thân Phật quang vạn trượng. Hét lớn một tiếng. Ma âm. Khống chế âm độn cửu. Ngươi làm gì? Ma âm một đôi ấm áp mà mảnh khảnh cánh tay. Câu treo trên người Trương Nhược Trần. Hai má hồng nhuận phơn phớt. Giống như có thể chảy ra nước. Trương Nhược Trần trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cố gắng bảo trì lý trí. Hướng trong trận trì giao. Bạch Khanh Nhi. La Sa. Kỷ Phạm Tâm. Lạc Cơ nhìn lại. Chỉ gặp các nàng cũng bị quang vụ màu hồng phấn xuyên vào thân thể trạng thái rất cổ quái. Trì giao cùng Bạch Khanh Nhi tu vi cực cao. Vận chuyển công pháp toàn lực luyện hóa thể nội dược dị dược kình. Lại phát hiện trong kinh mạch thần khí càng ngày càng mỏng manh. Chậm rãi khô kiệt. Phảng phất là muốn từ thần linh biến hóa thành phàm nhân. Kỷ Phạm Tâm lấy cường đại tinh thần lực cố thủ linh đài. Lại khiếp sợ phát hiện. Thần tâm bị quang vụ màu hồng phấn bao khỏa. Thời gian dần trôi qua. Cảm giác không đến thể nổi tinh thần lực. Lạc Cơ cùng La Sa toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Hai con ngươi mê ly đứng tại hư không lung lay sắp đổ. Đáng chết thế gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy dược vật. Trương Nhược Trần cũng là không sợ. Luyện hóa Phật tổ xá lời đủ để tự vệ cố thủ ý thức thanh minh. Mặc dù khó chịu một chút. Nhưng không đến mức mất lý trí. Chỉ cần từ trong lục tổ thích thiền đồ, lấy ra minh kính đài, hẳn là có thể giúp các nàng bảo trì thanh tỉnh. Hảo tiểu tử, bản sự không nhỏ a, lại có Phật tổ xá lời hộ thể, vạn tà bất xâm. Cho ta phong ấm kiếp tôn giả thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến. Trương Nhược Trần trên thân kim quang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lão bất tử, ngươi thật không có lằn xanh, chờ lấy nhìn, ngươi làm mùng một, ta làm 15. Trương Nhược Trần cảm giác được tu vi càng ngày càng yếu. Áp chế không nổi thể nổi bành trướng dục vọng. Đành phải gọi ra thất tinh đế cung. Phất tay ném ra ngoài. Lớn chừng quả đấm cung điện trở nên to lớn mà to lớn, như một tòa thần thánh cung khuyết tỏa lạc trên mặt đất. Trương Nhược Trần lấy còn sót lại thần khí. Cuốn lên ma ẩm. Trì giao, Bạch Khanh Nhi, La Sa, Lạc Cơ, Kỷ Phạm Tâm, xông vào cung điện đại môn, mở ra trận pháp, giữ vững đế cung. Trương Nhược Trần đối với nằm ngoài thất tinh đế cung cửa ra vào ngáy ngủ Hoang Thiên, phân phó như thế một tiếng. Hoang Thiên bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện thất tinh đế cung cửa cung đã bị đóng lại. Mơ hồ hồi lâu, mới nhớ tới Trương Nhược Trần mà nói. Lập tức, tướng thủ hộ cung điện từng tòa trận pháp mở ra. Âm độn cửu trận không có đình chỉ vận chuyển, đem quang vụ màu hồng phấn khóa kín ở trong trận. Ngoài trận thanh thần, cùng La Sát tộc bảy vị thần linh, linh trí đều rất nhạy cảm, ầm ầm cảm ứng được một chút cái gì, chuẩn bị tiến trận điều tra. Mấy người các ngươi tới bên này, thanh âm xà nua vang lên. Chúng thần tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện một vị gầy trơ cả xương lão đầu, ngồi tại trận pháp bên cạnh trên tảng đá. Rất cổ quái, ở đây đều là thần linh, nhưng không có một cách biết lão giả này là khi nào lại tới đây. Phong đế ánh mắt ngưng trọng, đem trận đồ giấu tại trong tay áo, hướng còn lại 6 vị thần linh truyền âm. Là nhân tộc thần linh, không cảm ứng được tu vi cao thấp. Đừng cảm ứng lão phu chỉ là vận khí tốt, nhặt được một viên thần nguyên, luyện hóa về sau mới bước vào thần cảnh. Kiếp tôn giả thở dài một tiếng. Tây môn thần hầu nghe nói như thế, thở dài một hơi, trêu tức cười nói, nguyên lai chỉ là một cách ngụy thần. Đúng a, mau tới đây. Kiếp tôn giả rất thân mật cười híp mắt nói ra. Mặt khác 6 vị La Sát tộc thần linh sớm đã là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ vì đối diện lão giả kia lại có thể tùy tiện nghe được phong đế truyền âm. Cái này thật chỉ là một cái ngụy thần, liền xem như ngụy thần, tinh thần lực cũng tuyệt đối phi thường đáng sợ. Tây môn thần hầu hậu chi hậu giác, nhưng cuối cùng vẫn là ý thức được điểm này. Ánh mắt trở nên lãnh túc, nói, xem ra lão tiền bối tinh thần lực rất cao a. Nhưng bản hầu đã đạt thượng vị thần đại viên mãn, có thể không sợ thế gian hết thảy. Phong đế nói, nếu là chúng ta 7 đại thần linh liên thủ, coi như tiền bối tinh thần lực đạt tới bậc 76, thậm chí bậc 77, sợ cũng không chiếm được lợi ích. Nếu như là bậc 78 đâu? Kiếp tôn giả nói. Đối diện 7 đại La Sát tộc thần linh đều là đổ hít khí lạnh. Tinh thần lực bậc 78 thần linh thế nhưng là đã có thể cùng thái bạch cảnh đại thần đối kháng 1-2. Phong đế rất có khí phách nói, khoảng cách gần như thế đối với võ đạo thần linh có ưu thế tuyệt đối. Mặc dù tiền bối tinh thần lực thật đạt tới bậc 78, thế nhưng là cuối cùng chỉ là ngụy thần. Nhục thân chịu được thượng vị thần một kích sao? Nếu như là cấp 80 đâu? Kiếp tôn giả lại nói. La Sát tộc chư thần sắc mặt lại biến, đã là chuẩn bị thôi động bí thuật chia ra phá vây. Phong đế nói không ra lời. Làm việc cách cũng đủ lớn thời điểm, cái gì khoảng cách gần, cái gì cự ly xa, đều đã không có ý nghĩa. Thậm chí hắn đã làm tốt hy sinh chính mình, vì đó dư 6 vị thần linh tranh thủ lúc đào tẩu ở giữa quyết định. Kiếp tôn giả nói, nếu như là bậc 85 đâu? Mọi người chớ khẩn trương, lão phu chỉ là thuận miệng hô một hô. Các ngươi sẽ không thật tin chưa? La Sát tộc 7 vị thần linh cả đám đều giận điên lên, cảm thấy đối diện lão đầu tử kia đang cố ý đùa nghịch bọn hắn. Tinh thần lực đạt tới cấp 80 nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là uy trấn hoàn vũ mấy chục vạn năm cổ thần. Làm sao có thể tùy tiện liền toát ra một cái tây môn thần hầu nhấc lên đao bổ củi, trên thân sát khí trào ra ngoài, sải bước đi qua. Nói, bản hầu cảm thấy ngươi là đang tìm cái chết. Kiếp tôn giả chỉ hướng hắn, nói, nằm xuống bành tây môn thần hầu thất bại xuống dưới, ngã trên mặt đất, ném ra một cái hình người hú to. Kiếp tôn giả đứng dậy đi qua. Lần này không có người nào lại hoài nghi tu vi của hắn. La Sát tộc chư thần nhao nhao lui lại, thậm chí ngay cả chạy trốn suy nghĩ đều không sinh ra. Không có cách, một vị thượng vị thần đại viên mãn tồn tại, hô nằm tại liền nằm xuống. Coi như không phải tinh thần lực bậc 85 tồn tại, đoán chừng cũng đã không sai biệt lắm. Tại loại nhân vật này trước mặt, đừng nói bọn hắn, bình thường đại thần đều mơ tưởng chạy thoát. Kiếp tôn giả đem tây môn thần hầu đầu từ trong bùn đảo đi ra, bắt lấy cái cằm, từ đế giày lấy ra một viên đen bóng dược hoàn, cưỡng ép cho hắn ăn vào. Ngươi cho Tây Môn Thần Hầu ăn cái gì? Phong đế trầm giọng nói. Kiếp tôn giả ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, cười nói, đừng nóng vội, người người đều có phần. Thất tinh đế cung một tòa tẩm cung, vàng son lộng lẫy, treo tường tranh chữ. Cẩm quần áo ném đến đầy đất đều là màu trắng, màu xanh, màu tím nhạt, màu hồng phấn thiếp thân áo lông. Như vẽ sư sắc thái nhiên mực đen đổ nhào, mỹ lệ mà hương diễm. Màu trắng không nhuốm bụi trần, màu xanh có thêu màu trắng linh liên, tím nhạt dệt có thần điểu nhung vũ. Phấn hồng treo ở giường bên cạnh trên chụp đèn màu lam, chiếu ra rực rỡ màu tím nhạt màu. Giường là sử dụng thần mộc làm thành, mười phần rộng lớn, giường nhưng lại rộng. Một khi phía trên nằm bảy đầu thân ảnh, cũng sẽ lộ ra chen chúc. Chân đè ép chân, đầu gối lên ngực, cánh tay ngọc quấn dao, tóc dài lộn xộn, không phân rõ ai là ai. La Sa dẫn đầu tỉnh lại, thể nội tu vi vẫn không có khôi phục, toàn thân giống tan rã, đau đớn muốn nứt, muốn chống lên thân thể đứng lên, lại cảm giác hai chân giống không phải là của mình, sụi xuống run lên. Có thể trông thấy dưới thân vết máu nhuộm đỏ một phiến lớn địa phương. Nàng chính khó chịu thời điểm, lại một chút nghiêng mắt nhìn qua đi, trông thấy không biết bao nhiêu đầu trắng bóng cặp đùi đẹp. Cẩn thận so sánh một chút, không khỏi có chút đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, hay là bản công chúa chân dài nhất. Nhìn về phía nằm ở bên cạnh Trì Dao, nhìn xem nàng đẹp đẽ tuyệt luôn dung nhan, thổi qua liền phá ra thịt, liền ngay cả lông mày đều giống như thần bút tỉ mỉ phác họa mà thành. Thời khắc này nàng không có một tia nữ hoàng uy nghiêm, ngược lại giống như là một cái 18-19 tuổi vừa đêm đồng phòng hoa trúc xuất các thiếu nữ. Đặc biệt là tấm kia hồng nhuận phơn phớt mà hoàn mỹ bờ môi, cho dù La Sa là nữ tử, trong lòng vừa hận cực kỳ Trì Dao, cũng nhìn không được đụng lên đi hôn một cái. Từ Trì Dao trên khuôn mặt, dọc theo tuyết trắng phần cổ, nhìn xuống dưới, La Sa duỗi ra năm ngón tay cách không khoa tay. Trước đó trong lòng sinh ra đắc ý càng ít mấy phần, tựa hồ là tức không nhịn nổi, đưa tay liền hướng phía dưới chộp tới, nhưng lại bị Trì Dao bắt lấy cổ tay. Trì Dao đã là tỉnh lại, hai con ngươi băng hàn. La Sa hì hì cười một tiếng, đều đã cùng giường chung gối, tỷ tỷ vì sao còn lấy nhìn ác nhân đồng dạng ánh mắt nhìn bản công chúa trên giường đám người. Lần lượt tỉnh lại, ở đây mấy vị nữ tử thuộc Lạc Cơ nhất là thận trọng, cũng quan tâm nhất xấu hổ. Lạc Cơ tóc dài rối tung, trên mặt mạng che mặt sớm đã không biết biến mất ở nơi nào. Nhìn thoáng qua trên giường nữ tử khác, đặc biệt là nhìn thấy La Sa về sau, trong mắt hiện ra một đạo mảy may đều không che giấu hận ý, cũng không biết là thống khổ hay là khó chịu, trực tiếp xuống giường chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới đi hai bước, chính là hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, rước lấy trên giường La Sa một trận tiếng cười. Hơn nữa còn đang nói nàng không dùng loại hình. Ma ẩm cũng cười theo. Nhiều năm chinh chiến, Thiên Sơ Văn Minh cùng địa ngục giới sớm đã là kết xuống huyết hải thâm cửu. Lạc Cơ đối với La Sa tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, giờ phút này lại chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất, trêu đến cửu nhân chế giễu. Nàng thầm hận chính mình bất tranh khí, trong mắt lệ quang lấp lóe. Trì Dao cùng Bạch Khanh Nhi tu vi cao thâm, thể chất cường đại, khôi phục một chút lực lượng, đi xuống giường, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Cũng không biết các nàng là không phải chuẩn bị khôi phục đằng sau tái chiến một trận, hay là liên hợp lại tìm Trương Nhược Trần tính sổ sách. Dù sao thuốc là Trương Nhược Trần hạ, loại thủ đoạn hạ lưu này thế mà dùng tại trên người các nàng, thật quá phận. Kỷ Phạm Tâm đã tỉnh lại, đôi mắt là linh động đến cực điểm kia, giờ phút này lại mang theo nồng đậm vẻ mờ mịt. Ta ở đâu, ta đang làm gì, vì cái gì lại là loại tình huống này, mà lại giống như so với một lần trước càng thêm xấu hổ. luận lòng xấu hổ, Lạc Cơ nếu như xếp số 1, Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên là muốn xếp hạng thứ 2. Chỉ vì nàng đã từng có một lần kinh lịch, cho nên tiếp thụ mới hơi dễ dàng một chút. Lão gia hỏa lần này xem như ngươi lợi hại vì sứ mệnh gì? Vì cái gì trách nhiệm? Thật là thủ đoạn gì đều dùng được đi ra. Nên như thế nào hướng các nàng giải thích đâu? Trương Nhược Trần nghĩ đến lúc ấy kiếp tôn giả cho hắn hạt châu thời điểm. Trì Giao ở đây. Lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Ngàn vạn không thể để cho các nàng hiểu lầm, cảm thấy là hắn Trương Nhược Trần cố ý hạ dược. Có lẽ là xa. Bạch Khanh Nhi các nàng sẽ không để ý. Nhiều nhất khinh bị hắn vài lần. Thế nhưng là Lạc Cơ cùng Kỷ Phạm Tâm lại không có khả năng tha thứ hắn. Ngay tại Trương Nhược Trần cảm thấy chuyện ngày hôm nay thực sự hỗn chứng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, ở đây những nữ tử này hoặc là cùng hắn đã là có vợ chồng chi thực, hoặc là đã đính hôn. Cái này giống như cũng không có cái gì ghê gớm sau này. Các nàng chính là người một nhà. Có cái gì tốt thẹn thùng? Có cái gì tốt thận trọng? Chính mình đường đường một giới tôn sư, còn chưa xứng hưởng thụ tề nhân chi phúc trong bất chi bất giác. Trương Nhược Trần bàn tay bắt lấy một chỗ cây bông giống như tràn ngập co giãn mềm mại đồ vật. Vốn là ánh mắt mờ mịt, thậm chí có một ít tức giận Kỷ Phạm Tâm, đột nhiên lông mi run rẩy, hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần trở nên trợn tròn. Thật là thơm. Trương Nhược Trần thật sâu khẽ ngửi, xoay người mà lên, đỡ thẳng Kỷ Phạm Tâm mặt hồng hào ướt át khuôn mặt, hôn xuống dưới. Giường lay động, hương hoa càng đậm. Chỉ Giao nghe được động tĩnh, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, bình phục nội tâm. Lại có thể nghe thấy ma âm cùng La Sa tiếng cười duyên ở bên cạnh vang lên. Vốn là ngã tại một bên Lạc Cơ cũng bị các nàng kéo trở về. Không bao lâu, ngồi xếp bằng, ngay tại vận chuyển yếu ớt thần khí Bạch Khanh Nhi cũng bị kéo đi. Có thể nghe ra Bạch Khanh Nhi có phản kháng, nhưng tựa như là bị luyện thần hoa dây leo cuốn lấy, không thoát thân được, phản kháng vô lực. Chỉ Giao không muốn lại tham dự các nàng quần ma loạn vũ, không dám ở nơi đây dừng lại, nhặt lên một kiện không biết là ai màu xanh nhạt trường sa đắp lên người, muốn thoát đi, nhưng lại bị Trương Nhược Trần bắt được cổ tay. Trên thân trường sa không cánh mà bay, mượt mà chặt chẽ đùi ngọc cũng không biết bị yêu nữ nào bắt lấy, bị kéo trở về. Tinh không trống trải, vũ trụ vô biên, tuyệt đại đa số địa phương đều bị bóng tối bao trùm. Trừ một chút tinh thần dày đặc đặc thù khu vực, hằng tinh cùng hằng tinh ở giữa khoảng cách thường thường có thể đạt tới mấy chục vạn ước dặm. Thiên chủ sơn sớm đã không tại Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, giờ phút này lơ lửng tại trong tinh không hắc ám, tầng ngoài thần khí hùng hậu, tự thành một tòa độc lập tiểu thế giới. Cũng không biết bao lâu đi qua, trong Thất Tinh Đế Cung rốt cuộc phân ra thắng bại. Trương Nhược Trần đẩy ra cửa cung, thần thái sáng láng đi ra. Chỉ gặp cách đó không xa, một gốc năm người ôm hết thánh thổ dưới, kiếp tôn giả ngồi chồm hổm trên mặt đất, vuốt ve đại cẩu hoang thiên trên người lông dài, thở dài thở ngắn. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, đi tới nói: lần này ngươi vừa lòng đẹp ý đi. Kiếp tôn giả đứng dậy, rất khinh bỉ hắn một chút, nói: có thể thiếu tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi không phải cũng vừa lòng đẹp ý rồi? Lại nói, ngươi nếu thật có thể dựa vào bản thân bản sự đưa các nàng dọn dẹp ngoan ngoãn, làm sao có thể cần dùng đến lão phu viên kia bảo dược này? Nhưng so sánh thần đan còn muốn chân quý. Hắn lời này cũng không có khoác lác, một viên hạt châu mà thôi, lại có thể trong nháy mắt thả lật mấy vị thần linh. Bình thường thần đan chỗ nào làm được? Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Lấy mình bây giờ tu vi, không làm gì được lão gia hỏa này. Coi như muốn báo thù, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Lần này, thật đúng là để hắn tại chư nữ trước mặt ném đi mặt to. Mặc dù đã giải thích rõ ràng, thế nhưng là Kỷ Phạm Tâm cùng Lạc Cơ cũng không tính tha thứ hắn bộ dáng. Ngày xưa tiên tử cỡ nào thận trọng, tùy thời đều mang theo mạng che mặt. Ngay cả dung nhan đều không nỡ cho ngoại nhân nhìn nhiều. Đơn giản không nhiễm bụi bặm, không dính khói lửa trần gian. La Sa cùng Bạch Khanh Nhi cũng không biết có phải hay không lo lắng Trương Nhược Trần thu được về Tính Thiên Sơ văn minh sổ sách. Thế mà cũng đừng vào. Đơn giản so Kỷ Phạm Tâm cùng Lạc Cơ còn muốn sinh khí. Cảm thấy lão tổ Trương gia không tôn trọng các nàng, bị khi dễ, tâm cảm ủy khuất, muốn trở về bẩm báo trưởng bối, đòi một câu trả lời hợp lý. Trương Nhược Trần vốn cho rằng sự tình đã kết thúc, lại phát hiện trước đó những cái kia cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến tận đây, hắn lần nữa khắc sâu hiểu Phong Trần Kiếm Thần nói lời kia. Tuyệt đối không thể để cho hai nữ nhân đồng thời đợi cùng một chỗ. Buông xuống ma âm không nói, trong Thất Tinh Đế Cung năm nữ tử kia, từng cái thủ đoạn không tầm thường. Thật muốn liên hợp lại, Trương Nhược Trần tự nhận là không đấu lại. Nhất định phải phân hóa các nàng. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem nỗi khổ trong lòng nói ra, nếu không sẽ chỉ trêu đến lão gia hỏa trò cười. Hỏi Hoang Thiên đây là thế nào, giống như nửa cái mạng cũng bị mất sáng vẻ trên người Hoang Thiên đạp một cước. Đại cẩu này lại là không động chút nào một chút. Kiếp Tôn giả nói, ngươi ở bên trong nóng này 3 ngày, nó ở bên ngoài cũng nóng này 3 ngày. Ngươi nhìn, thánh thụ đều bị tao đạp hơn 10 khỏa. Thân thể của nó hiển nhiên là không sánh bằng ngươi. Trương Nhược Trần lúc này mới nhớ tới, Hoang Thiên tuy là hộ điện linh tôn, nhưng cũng là có huyết nhục tinh phách. Thật thảm rồi. Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, thần mục xuyên thấu tầng khí quyển tiến vào tinh không, kinh ngạc mà nói, lão gia hỏa, ngươi làm ngươi đem Thiên Chủ Sơn trộm đi. Kiếp Tôn giả tức giận nói, trộm đây là chúng ta Trương gia Thiên Chủ Sơn, sao có thể gọi trộm, cái này gọi đồ cưới. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Đều là lão gia hỏa này tại gây chuyện, thế nhưng là Lạc Cơ bên kia lại cần hắn đi giải quyết. Có thể làm sao, đánh lại đánh không lại hắn. Nói còn nói bất quá, bây giờ ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ còn muốn đích thân đem Thiên Chủ Sơn đưa về Thiên Sơ văn minh đại thế giới. Kiếp Tôn giả nói, yên tâm đi, bản tôn giả mặc dù mở miệng muốn đồ cưới, nhưng cũng không phải mạnh mẽ bắt lấy, là thương lượng với Dục Thần Vương. Hắn rất sảng khoái đáp ứng Thiên Chủ Sơn cùng hỏa chủng đi Côn Lôn giới, có lão phu che chở, ngươi hẳn là càng yên tâm hơn mới đúng. A huống chi, kể từ đó, tiểu nha đầu kia muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể đi theo ngươi. Ai nhỉ? Vì Thiên Sơ văn minh có thể đủ nhiều sinh ra mấy cái thiên tài đứng đầu, có thể lần nữa quật khởi. Lão phu phỏng đoán, nàng hẳn là cũng sẽ phi thường cố gắng. Trương Nhược Trần không muốn cùng hắn đàm luận nối dõi tôn đường cùng trọng trấn gia tộc những phá sự này. Thận trọng hỏi, thật sự là Dục Thần Vương tự mình đáp ứng? Kiếp Tôn giả dối ra 3 ngón tay, đầu lưới có chút thắt nút mà nói, lão phu có thể đối với Thương Thiên thề, hắn đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Ngươi mới vừa nói Thương Thiên hay là Thương Thiên? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp Tôn giả không muốn để ý đến hắn, đem 3 ngón tay phóng tới Trương Nhược Trần trước mắt lay động, nói, ngươi nhìn lão phu liên tiếp giúp ngươi 3 lần, ngươi có phải hay không cũng nên giúp lão phu một chuyện, giúp 3 lần, hố ta 3 lần đi. Trương Nhược Trần cắn răng nói. Kiếp Tôn giả dựng râu trừng mắt, nói, đối mặt thần vương thời gian trường hà thời điểm, nếu không phải lão phu xuất thủ, ngươi cũng sớm đã hóa thành bạch cốt. Mấy nha đầu kia gây chuyện thời điểm, đánh túi bụi, nếu không phải lão phu thần đan bảo dược, ngươi theo được các nàng tiếp tục để các nàng đánh xuống. Chờ tinh không chiến trường kết thúc, Thiên Sơ văn minh lão thiên chủ trở về, ngươi chịu nổi sao? Thứ ba này, lão phu mang đi Thiên Chủ Sơn cùng Thiên Sơ văn minh hỏa chủng, không phải cũng là đang giúp ngươi nắm nha đầu kia? Sau này nàng còn dám như thế làm ầm ĩ đối phó nữ nhân, ngươi chính là thiếu khuyết thủ đoạn. Nhiều học đi, ngươi phàm là có thể từ lão phu trên thân học được 1-2 thành, cũng không trở thành bị động như vậy. Trương Nhược Trần lười nhắc nghe hắn nói mò, nhưng lão gia hỏa này lại có cầu ở hắn, ngược lại là một cái cơ hội. Thế là hắn nói, nói đi, giúp ngươi giúp cái gì? Kiếp tôn giả xoa xoa đôi bàn tay, nói, đạo pháp của ngươi thật như vậy đặc thù, có thể hóa giải âm thương thi độc, ngươi muốn cho ta giúp ngươi luyện hóa thể nội tử khí? Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả mắt trợn trắng, nói, lão phu thể nội tử khí đã sớm bị thần dược chữa trị. Lão phu là ý tứ này. Thiên hồ mỗ mỗ ngươi hẳn là biết đến. A Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên, nụ cười cổ quái lên, nói, ta hiểu được. Ban đầu ở thiên đình, ngươi nói ngươi muốn đi Nam Thiên Bộ Châu gặp một vị hồng nhan chi kỷ mượn thần dược. Nguyên lai chính là thiên hồ mỗ mỗ. Kiếp tôn giả cũng là thản nhiên thừa nhận xuống tới. Thở dài, ngươi cũng không biết nàng lúc tuổi còn trẻ cỡ nào mê người. Chúng ta từng rơi vào bể tình, lẫn nhau không cách nào tự kiềm chế. Cùng một chỗ ngao du tinh hà, cùng một chỗ nhìn khắp phồn hoa. Nhưng ngươi biết, lão phu trong nhà thê thiếp rất nhiều, càng gánh vác có trọng trấn gia tộc trách nhiệm, không có khả năng tại một nữ tử trên thân tốn hao quá nhiều thời gian. Ta biết chắc trong mắt nàng dung không được ta có nữ nhân thứ hai. Đợi một chút, ngươi không có nói cho nàng trong nhà người thê thiếp thành đàn? Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả nói, ta sao có thể đem tàn nhẫn như vậy sự tình nói cho nàng? Đi thương lòng của nàng, ta chỉ có thể một người tiếp nhận nội tâm dày vò hai người cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là muốn làm cho đối phương vui vẻ. Trương Nhược Trần tay đè huyệt thái dương, nhẹ nhàng vò động, không muốn xem hắn sắc mặt thâm tình chậm rãi kia. Kiếp tôn giả nói, nữ nhân lúc mới bắt đầu nhất đều rất mê người, nhưng thời gian dần trôi qua liền sẽ bộc lộ ra tính cách. Khi biết nàng thế mà bá đạo như vậy, tính tình cổ quái như vậy, tham muốn giữ lấy mạnh như vậy, lão phu chính là minh bạch, lại sâu tình cảm, cũng nhất định phải dứt bỏ. Thế là ta nói cho nàng, ta trong mộng thụ một vị Phật môn đại hiền điểm hóa, chuẩn bị xuất gia là tăng. Nàng khóc giữ lại ta, nhưng ta đã quyết định đi. Há lại trong hồng trần nước mắt có thể dung chuyển? Bây giờ trở về nhớ tới, chợt cảm thấy lúc ấy quá mức tuyệt tình, không nên như thế đối với nàng. Ai, đều do lúc ấy còn quá trẻ anh tuấn, bên người có thể lựa chọn quá nhiều, lại chỉ suy nghĩ trên người nàng khuyết điểm, không có suy nghĩ trên người nàng ưu điểm. Trương Nhược Trần nói, ngươi lần trước đi Nam Thiên Bộ Châu, nàng không có giết ngươi thế mà còn cho ngươi thần dược? Kiếp tôn giả thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lại thật có mấy phần hối hận cùng thâm tình. Nói, ta nói, ta sắp chết chỉ muốn trước khi chết gặp nàng một mặt. Trương Nhược Trần cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, thế mà không có lôi điện rơi xuống. Lập tức cảm thấy lão gia hỏa trước đó phát thề căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thương Thiên nếu thật có mắt, sớm nên đánh chết hắn mới đúng. Ngươi có biết, thiên hồ mỗ mỗ đem Tây Thiên Phật giới đắc tội rất sâu, dẫn đến chúng tam sát thi độc, đều không có Phật môn tôn giả ra tay giúp nàng giải độc. Những năm này bởi vì ngươi một cách hoang ngôn, nàng sợ là chịu không ít khổ đầu. Trương Nhược Trần là thật có chút đồng tình thiên hồ mỗ mỗ. Kiếp tôn giả nói, ta biết, biết đến a, bằng không làm sao lại cầu đến ngươi nơi này? Đến ngươi coi bản tôn giả không cần mặt mũi sao? Trương Nhược Trần thở dài, yên tâm đi, là chúng ta Trương gia có lỗi với thiên hồ mỗ mỗ. Chuyện này ta có thể giúp, nhưng trước tiên cần phải gặp nàng một chút lão nhân gia, mới biết được bằng vào tu vi hiện tại của ta có thể hay không giúp. Ngươi luyện dược không phải là rất lợi hại sao? Ngươi giải không được trong cơ thể nàng tam sát thi độc, nàng cho là ta đã chết. Ta thư tuyệt bút đều viết cho nàng, nói cho nàng thần dược không dùng. Ngươi nói ta hiện tại lại xuất hiện đến trước mặt nàng. Kiếp tôn giả mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trương Nhược Trần thực sự khó có thể lý giải được, nói, ngươi vì cái gì làm như thế? Nàng tính cách kia ngươi là không biết. Được rồi, không đề cập tới cũng được kiếp tôn giả nói. Chương này hơn 6.000 chữ, hai chương hợp thành một chương.